Tiến hóa chi nhãn 51 chương 492 phê chỉ thị hải quân nguyên soái nhân vật khôn. Bạch Hiểu Văn ở trang chủ trên cũng biết quá. Đương nhiên trang chủ trên cũng không có cụ thể số liệu tình báo, chỉ có một ít đơn giản kỹ năng miêu tả. Âu Dương Hằng nghề nghiệp tên gọi gọi lớn triều đấu sĩ. Nghề nghiệp kỹ năng thủy triều phun trào. Bị động hiệu quả là theo trạng thái chiến đấu hạ thời gian trôi qua. Ở trên lưới kiếm tích lũy thủy triều năng lượng. Lần tiếp theo công kích vật lý hoặc vật lý kỹ năng bên trong. Đối với xung quanh hết thảy mục tiêu tạo thành thuộc tính nước ma pháp thương tổn. Là cái rất lợi hại bị động y năng lực. Hơn nữa, Âu Dương Hằng cũng là có anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Tên là Mâu Lan Nhịn Tư Chi Thạch. Tác dụng là cường hóa nắm giữ người kỹ năng chiến đấu. Vì đó sao cho lớn triều sức mạnh nói cách khác. Một người bình thường không có gì là kỹ năng. Ở chuyên môn trang bị ảnh hưởng. Đều sẽ phát sinh biến dị cường hóa. Đối diện hải quân nguyên soái áp sát. Kiều Vi khống chế thông linh vương tử cũng không có căng thẳng. Bình tĩnh ngẩng lên tay. Chú phù ánh sáng hơi lấp lóe. Thông linh vương tử anh hùng khôn. Là Bạch Hiểu Văn tiến nhập hắc triều vì diện thế giới trước ghi lại. Không có vận rủi vòng tay. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cũng ẩn giấu huyết tinh thạch cái này ám kim trang bị. Tự thân chưa bại lộ ở công chúng dưới tầm mắt năng lực. Cũng đều có chỗ bảo lưu. Thực lực tổng hợp. Đại khái cùng tư cách thi đấu chiến thắng đại học Giang Nam. Quyết đấu kỳ rồi phong thời điểm gần như. Màu xanh lam cấm cố chú phù gào thét mà ra. Hải quân nguyên soái thân hình bỗng nhiên loáng một cái, dựa vào giày da túc, lướt ngang chạy chỗ. Phản ứng như thế này cùng chạy chỗ kỹ xảo. Nhìn ở trong mắt người bình thường. Tuyệt đối là kim cương cấp trình độ. Mà ở Bạch Hiểu Văn chờ người thức tỉnh mắt bên trong. Nhưng là một cách trải qua bách chiến người thức tỉnh bản năng phản ứng. Bất quá, màu xanh lam chú phù nhưng là quẹo một đường vòng cung tinh chuẩn trúng đích hải quân nguyên soái. Lên cấp minh tưởng Lý Thục Nghi thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Nhìn dáng dấp. Ít nhất là lên cấp level 5 thậm chí cấp minh tưởng. Kiều Vi lão sư có thực lực cao như vậy sao Bạch Hiểu Văn cao đầu lông mày. Cầm cố hiệu quả có hiệu lực. Sau đó thông linh vương tử cánh tay vung lên. Một đám sinh vật triệu hồi xuất hiện. Hướng về hải quân nguyên soái súng lại đi qua. Lựa chọn điểm hết sức xào diệu. Liền nhìn đối phương sẽ không giao giải khai khống kỹ năng. Bạch Hiểu Văn thấp giọng đánh giá. Nếu như không rõ. Bị sinh vật triệu hồi bao bọc vây quanh sẽ rất nguy hiểm. Mà muốn là giải. Đến tiếp sau còn có uy hiếp kỹ năng thêm vào khống chế. Đương nhiên cái gọi là xảo diệu chiến thuật tiền đề là chú phù có thể trúng đích. Hải quân nguyên soái lựa chọn là. Ta chịu thua. Tất cả mọi người chưa từng ngờ tới dưới tình huống hải quân nguyên soái thân ảnh đầu tiên biến mất ở quyết đấu trường bên trong. To lớn tiếng nhắc nhở tuyên bố kết quả. Thông linh vương tử thắng lợi. Chiến trường tự động biến mất. Hết thảy quan chiến người cũng tự động rời khỏi phòng. Liên phát ra sợ hãi than thời gian đều không có. Lý Thục Nghi lấy xuống nón trò chơi ảo. Ta đều kinh ngạc. Chuyện gì thế này cái kia hải quân nguyên soái liền như thế nhận thua đừng nhìn ta cũng không biết. Bạch Hiểu Văn cũng biểu thị một mặt mộng bức. Bất kể nói thế nào. Hải quân nguyên soái kỹ năng một cách đều chưa hề dùng tới. Giải khai khống kỹ năng cũng không có sao. Trực tiếp chịu thua. Đây là không phù hợp lẽ thường. Coi như hải quân nguyên soái thao túng người cảm giác mình đánh không được. Cũng trước tiên cần phải chống đối mấy lần chứ Lý Thục Nghi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cầm điện thoại di động lên quét một vòng. Bỗng nhiên kinh dị nói. Cái kia Ngô Siêu Kiệt phát bót bôi bỏ. Ly kỳ như vậy tình hình ta chỉ có thể làm ra hai cái suy đoán. Bạch Hiểu Văn nói. Số 1. Mở tô bích người cùng khiêu chiến người. Ở hiện thực bên trong nhận thức. Hơn nữa quan hệ rất không bình thường. Thứ hai, mở tô bích người có thể là Âu Dương Hằng, nhưng khiêu chiến người rất có thể không phải Kiều Vi bản thân. Lý Thục Nghi biểu thị tán thành. Âu Dương Hằng có thể mượn dùng Ngô Siêu Kiệt Internet tài khoản. Như vậy người khác đương nhiên cũng có thể mượn dùng Kiều Vi Internet tài khoản. Thế nhưng này loại mượn dùng, một loại chỉ có thể xuất hiện ở quan hệ chặt chẽ, tín nhiệm lẫn nhau người trong đó. Bởi Internet thực sanh chế nguyên nhân, từng cái công dân đều cần đối với chính mình Internet tài khoản hạ ngôn luận phụ trách. Cái gì đảo hào rồi, không biết chuyện rồi chờ chút lý do đều là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó, mượn dùng Internet tài khoản liền cùng một cách khác thời không địa cầu mượn soạt thẻ tín dụng giống như. Ít thấy vô cùng. Quên đi thôi, không suy nghĩ những thứ này không có manh mối đồ vật. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, nếu Ngô Siêu Kiệt bóp biến mất rồi, ta cũng không cần lại khiêu chiến hắn chứng minh cái gì. Động lần đánh lần. Chuông điện thoại di động lại vang lên, Bạch Hiểu Văn ngón tay vạch một cái, lần này là Lý Bắc Hải gọi tới. Hội trưởng, có gì phân phó Tiểu Bạch à? Nói cho ngươi một chuyện tốt. Lý Bắc Hải đầu tiên là cười ha ha, sau đó hết sức vui vẻ nói. Đại đảo căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội đã tỏ thái độ tích cực phối hợp đối với bác đồ công hội tiền phần trăm kiểm tra. Triệu Duyên Niên nghĩ đi qua, không dễ như vậy hả, làm sao sẽ. Trước đại đảo căn cứ thành phố hiệp hội không phải hết sức giữ gìn Triệu Duyên Niên sao? Hiện tại lại còn nói sẽ tích cực phối hợp, này xác định không là lừa gạt. Bạch Hiểu Văn có chút không tin lắm. Ha ha, là kinh thành cao tầng đại nhân vật lên tiếng. Chúng ta dư luận thủ đoạn tạo tác dụng rồi. Lý Bắc Hải cười to nói. Ở Hoa Hạ tuyên truyền tổng bộ quan bác thượng, gần nhất đổi mới một con ngươi đi nhìn. Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Bên này Trình Tỷ lại đánh tới, nói là cùng một chuyện. Bạch Hiểu Văn mở ra Hoa Hạ ban tuyên giáo quan bác liên tiếp, thấy được mới nhất một con. Nhằm vào gần đây sôi sùng sục thi đại học trạng nguyên bị tập kích giết sự kiện, Kiều Trăn đồng chí bày tỏ quan tâm, cũng làm ra tương ứng phê chỉ thị. Ở con đường nhân viên vệ sinh làm hừng hực khai triển thời khắc mấu chốt, này loại không để ý đại cuộc ám sát hành vi không chỉ có nghiêm trọng trái với pháp luật, cũng đối với mùa xuân con đường thanh lý chuyên nghiệp hành động sinh ra cực kỳ ảnh hưởng ác liệt. Bộ ngành liên quan muốn cao độ coi trọng, như thế thẩm tra sự kiện ám sát tương quan người có trách nhiệm, nghiêm túc xử lý. Nay ngược lại là niềm vui bất ngờ, lại là vị đại nhân vật này lên tiếng. Bạch Hiểu Văn có chút kinh hỉ, bất quá càng nhiều hơn vẫn là bất ngờ. Trên Internet tin tức, Kiều Công cũng quan tâm sao, luôn cảm giác không quá bình thường dáng vẻ. Lý Thục Nghi cười nói, khả năng ngươi là thi đại học trạng nguyên đi. Hơn nữa hiện tại đúng là mùa xuân con đường dọn dẹp mấu chốt kỳ. Này loại ám sát ác tính sự kiện đã khiến cho rộng khắp quan tâm, trung ương cũng phải thuận theo dân ý mà. Đây cũng tính là không có ý gây rối. Thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Kiều Công phê chuẩn tìm từ vẫn là rất nghiêm nghị. Bác đồ công hội hẳn là phải xui xẻo. Linh năng thời đại công hội có nhất định quyền tự chủ giới hạn, nhưng chống lại cơ quan quốc gia vẫn là không thể. Hoa Hạ nhà nước sức mạnh càng là mạnh mẽ, trong quân đội người thức tỉnh cao thủ như mây, bất luận cách nào công hội đều xa kém xa. Bác đồ công hội tuy rằng trời cao hoàng đế ở xa, nhưng cũng không dám chống lại trung ương. Bạch Hiểu Văn thậm chí cảm thấy được, nếu như hắn là hội trưởng, liền cần cân nhắc làm sao rũ sạch can hệ. Lúc cần thiết bán đi Triệu Duyên Niên cái này phó hội trưởng cũng khó nói. Nói chung, phần này phê chỉ thị vừa đưa ra cơ hồ là xác định Triệu Duyên Niên suy tàn. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 493 hướng thiên đến thăm hai hợp một. Đại đảo căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội tỏ thái độ phối hợp phía sau, đối với bác đồ công hội khoản kiểm tra cũng chưa có cản trở. Kiểm tra cùng chương triển bọn bốn người khoản vãng lai, kỳ thực độ khó cũng không cao. Bởi vì có chương triển cách này sống miệng, có thể thông qua chương triển linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức bên trong linh năng điểm hoặc là linh năng vật phẩm thu nhận tình báo, làm ra có độ công kích kiểm tra. Sự tình đến tiếp sau phát triển chính như Bạch Hiểu Văn tưởng tượng như vậy. Bác đồ công hội cũng không có gắng chống đối trung ương ý đồ. Liền ở trung ương Kiều Công phê chuẩn ngày thứ hai thì có chứng cứ xác thực, phê bộ Triệu Duyên Niên tiếng gió nghe đồn. Xế chiều hôm đó, một cách ngoài ý liệu người đi tới Tĩnh Hải Đại học tìm được Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cùng các đội viên huấn luyện vừa kết thúc, đi ra linh năng sân huấn luyện thời điểm thấy được đến người. Thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội phó hội trưởng. Chuẩn hạng nhất công hội Quang Huy công hội hội trưởng. Phụ thân của Hướng Huy Hướng Thiên. Sao ngươi lại tới đây? Hướng Huy trên mặt uể oải biến mất. Nhỏ dài mày kiếm trống lên. Con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén. Giống như là một con lười nhắc vô hại săn báo đột nhiên lộ ra răng nanh. Hoặc như là một con đoàn thành cầu. Tiến nhập phòng ngự trạng thái con nhím. Ta làm sao lại không thể tới? Hướng Thiên uy nghiêm ho khan một tiếng. Ta là tới tìm ngươi bạn học nói chuyện. Đừng như thế không lớn không nhỏ. Hướng Huy hừ một tiếng. Hướng Thiên gò má nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nguyên bản uy nghiêm vẻ mặt cấp tốc trở nên hòa ái đứng lên. Bạch Hiểu Văn bạn học. Người tốt. Còn nhận thức ta đi nhận thức. Hướng thúc thúc tốt. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Lúc trước cấp cao ác ma xâm lấn sự kiện đến tiếp sau điều tra bên trong, hắn gặp Hướng Thiên. Thành thật mà nói, đó cũng không phải là cái gì mỹ hảo hồi ức. Bất quá, lần kia điều tra sự kiện cùng Hướng Thiên không có quan hệ, là một cách khác phó hội trưởng Phó Nghĩa Bình chủ mưu. Bạch Hiểu Văn đối với Hướng Thiên cũng không có cái gì ác cảm. Huống chi hắn là phụ thân của Hướng Huy. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn vẫn là rất khách khí hỏi thăm một chút. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hướng Thiên nói. Được. Bạch Hiểu Văn không có cự tuyệt. Ngươi cũng đến đây đi. Hướng Thiên ngược lại nói với Hướng Huy. Hướng Huy lông mày phong nhíu lại. Ở ngắn ngủi suy tư mấy giây phía sau. Hắn đột nhiên nói. Rốt cuộc là chuyện gì muốn là không có quan hệ gì với ta. Ta quá đi làm cái gì? Hướng Thiên có chút giận. Ngươi. Làm sao như thế không nghe lời? Hướng Huy cũng không sợ cha hắn. Ngữ khí khá là lạnh nhạt nói. Ta còn phải ăn cơm. Đi trước một bước. Hắn cũng không để ý Hướng Thiên có chút sắc mặt khó coi. Một đám vứt lên đã tiến nhập xem cuộc vui hiểu mẫu Trần Quốc Uy. Đem kéo đi rồi. Không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút lung túng. Hiểu Văn, ta đi nghỉ ngơi phòng khách chờ ngươi. Lý Thục Nghi rất hiểu chuyện xin cáo lui. Hàn Húc cùng Phùng Tử Ngang cũng hiểu rõ ra, dồn dập tan đi. Trong hành lang chỉ còn lại có Bạch Hiểu Văn cùng Hướng Thiên hai người đứng đối diện nhau. Hướng Thiên phá vỡ trầm mặc, ha ha. Hướng Huy tiểu tử kia bị nuông chiều một thân tật xấu, dạy kèm tại nhà vô phương để cho ngươi cười chây rồi. Kỳ thực hắn tốt vô cùng. Mặc dù có chút ngạo, nhưng cũng không tự đại. Chăm chỉ tiến tới, có cố không chịu thua kình lực. Là cái bạn rất thân. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hướng thúc thúc lần này tới tìm ta. Phải có sự tình chứ? Hướng Thiên Tiếu nói. Là có một việc. Có người nhờ ta truyền lời cho ngươi. Ngươi khả năng không hiểu. Ở ta ở vị trí này. Một ít vòng vo quan hệ khó tránh khỏi sẽ tìm tới cửa. Có lúc ta cũng là thân bất do kỷ. Ta đại khái hiểu Hướng thúc thúc muốn nói gì. Bạch Hiểu Văn kỳ thực vừa thì có mơ hồ suy đoán. Gặp được Hướng Thiên lao lực như vậy chăn đệm nằm dưới đất lót. Càng là hiểu rõ trong tâm khảm. Là bác đồ công hội thác ngươi tìm đến ta, xác thực nói. Là đại đảo căn cứ thành phố hiệp hội phó hội trưởng. Một cách bạn cũ. Hướng Thiên thở dài. Bất quá ngươi cũng coi như không có đoán sai. Hắn truyền lời mục đích chính là vì Triệu Duyên Niên sự tình. Dừng một chút, Hướng Thiên nói ra điều kiện. 50.000 linh năng điểm. Một cái sơ cấp đạo cổ cộng thêm một cái phong trang item hoàng kim. Cùng với sau này bảo đảm không nữa đối địch với ngươi linh giới quy tắc công chứng lời thề. Chỉ đổi ngươi một cái ký tên. Hóa giải đúng thế. Bạch Hiểu Văn yên tĩnh mà nhìn Hướng Thiên. Hướng thúc thúc ở đáp ứng truyền lời thời điểm. Cùng ngươi cái kia người bạn cũ. Là thế nào tỏ thái độ? Hướng Thiên do dự một chút. Vẫn là nói thật. Ta chỉ phụ trách truyền lời. Không bảo đảm nhất định có thể thành. Bất quá, Bạch bạn học, ta cảm thấy đến cái điều kiện này ngươi không ngại suy tính một chút. Oan gia nên cởi không nên buộc. Nếu như các ngươi song phương có thể đạt thành thỏa thuận. Triệu Duyên Niên có thể thoát tội. ngươi cũng có thể an tâm. Ta không cho là ta có thể an tâm. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Một phần linh giới quy tắc công chứng lời thề, không tính là gì. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi cử tuyệt hóa giải, mới thật sự là phiền phức. Triệu gia cũng không chỉ Triệu Duyên Niên một cái, hắn ngã Triệu gia sẽ không đổ. Hướng Thiên nói. Ta không sợ loại phiền toái này. Bạch Hiểu Văn nói. Hướng Thiên không nhịn được nói. Bạch bạn học. Đứng ở người ngoài cuộc góc độ. Ta cảm thấy đến Triệu Duyên Niên ám sát cũng coi như là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Dù sao ngươi giết con của hắn. Ngươi muốn là kiên trì không buông tha Triệu Duyên Niên. Triệu gia chết rồi một cách tương lai tân tinh. Hiện tại thân cư cao vị một cách trung kiên trụ cột lại muốn gãy đứt. Bọn họ sẽ cam tâm sao Hướng Thúc Thúc. Ta xưa nay chưa từng nói ta là chính nghĩa một phương. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ta cũng không muốn biện giải lúc trước tại sao muốn giết Triệu Chí Hùng. Bởi vì này không có ý nghĩa. Bất kể là ai, muốn giết ta đều phải trả giá thật lớn, chỉ có như vậy mới có thể để bọn đạo trích đồ khiếp đảm. Triệu gia nếu như không cam lòng, vậy thì để cho bọn họ tới tốt rồi. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn không đồng ý hóa giải còn có một cái tầng sâu nguyên nhân. Hắn cùng Kiều Công. Kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Kiều Công phê chỉ thị. Cũng không phải Bạch Hiểu Văn sai người cầu tới. Sự kiện lần này. Dây dẫn lửa là Bạch Hiểu Văn châm đốt. Nhưng ở Kiều Công làm ra phê chỉ thị phía sau. Cũng đã thoát ly Bạch Hiểu Văn khống chế. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn cùng đối phương hóa giải cử động chưa chắc là Kiều Công hy vọng thấy. Kiều Công quan tâm cách này dư luận sự kiện nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn có vài loại giả thiết tính suy đoán. Không cần từng cách nói tỉ mỉ. Nhưng làm thụ hại người Bạch Hiểu Văn. Không tiếp thu hóa giải. Cũng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Để sự tình tự nhiên phát triển. Mới là cách làm ổn thỏa nhất. Hướng Thiên cũng không hiểu. Hắn cho rằng Bạch Hiểu Văn có Kiều Công quan hệ. Có hóa giải không gian. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn kiên cự. Hắn cuối cùng thở dài. Vậy ta cứ như vậy đáp lời. Bạch bạn học cứng quá dễ gãy a. Cảm tạ Hướng Thúc Thúc nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói một câu. Bỗng nhiên chuyển mở đề tài. Hướng Thúc Thúc, kỳ thực Hướng Huy hết sức cần sự quan tâm của ngươi. Hướng Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy. Chần chờ một chút, Hướng Thiên tiếu nói tiểu tử kia. Hay là thôi đi. Hôm nay ngươi không thấy sao, hắn thấy ta cùng gặp được cửu nhân. Ai, một lời khó nói hết. Đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không có quan tâm Hướng Huy, thậm chí là đang lợi dụng hắn. Bạch Hiểu Văn tìm từ bỗng nhiên trở nên gay gắt. Hướng Thiên không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn trực tiếp như vậy, trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá không chờ hắn nói chuyện. Bạch Hiểu Văn cứ tiếp tục nói. Ngươi lần này tới tìm ta truyền lời. Hy vọng ta cùng với đối phương hóa giải. Để đối phương ghi nợ ăn tình của ngươi. Ta đây có thể lý giải. Bất quá. Ngươi tại sao muốn để Hướng Huy lưu lại. Tham dự vào chúng ta nói chuyện bên trong đến nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi cảm thấy ta cùng Hướng Huy là bằng hữu. Ngươi muốn lợi dụng tầng này bằng hữu quan hệ. Làm vãn bối, ta ngay trước mặt Hướng Huy, rất khó từ chối cha của hắn có thêm một tầng lo lắng. Hướng Thiên thần sắc phức tạp nói ta. Không phải ý này. Có thể đi. Bất quá, Hướng Thúc Thúc. Ta muốn nhắc nhở ngài một câu. Hướng Huy rất thông minh. Hắn trực tiếp bước ra rời đi. Cũng không phải là bởi vì phản bội. Mà là khám phá ngươi ý đồ đến. Lấy hành động đến nói cho ta biết sự lựa chọn của hắn. Bạch Hiểu Văn con ngươi nhìn thẳng Hướng Thiên. Ngài cùng Hướng Huy giữa ngăn cách rất sâu. Có thể ngài có thể tự thân tìm một chút nguyên nhân. Xin lỗi, là một người vãn bối lời ta nói có chút quá đáng, chỗ đắc tội mời lượng giải. Hướng Thiên lúc đi, ánh mắt hết sức phức tạp. Đánh giết sự kiện đến tiếp sau điều tra tiến độ rất nhanh, giống như là làm nóng dao cắt mỡ bò giống như thông thuận. Triệu Duyên Niên lợi dụng chức vụ chi tiện. Lấy công hội trợ cấp danh nghĩa. Hướng về Trương Triển. Triệu Hữu chờ bốn tên người thức tỉnh phân phát ngoài ngạc chỗ tốt, xui khiến bốn người vây giết Bạch Hiểu Văn phạm tội quá trình chứng cứ xác thực. Mặt khác, Triệu Duyên Niên mưu sát người thức tỉnh Thai Thủy Sinh lên án cũng bị nói ra. Kiểm phương thu tập được mạnh mẽ chứng cứ, Triệu Duyên Niên đem đối mặt nhiều tội cũng phạt tình cảnh. Liền ở Bạch Hiểu Văn từ chối hóa giải phía sau, trong vòng 3 ngày Triệu Duyên Niên bị phê bổ. Tuy rằng đài đảo Triệu ra nhiều mặt cứu vãn, nhưng bất đắc dĩ Kiều Công phê chuẩn cường độ quá lớn, bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tận lực hạ thấp đối với Triệu Duyên Niên cân nhắc mức hình phạt. Cuối cùng, Triệu Duyên Niên bị phán xử giam giữ suốt đời, không được giảm hình phạt, tạm tha, cũng không nhận hết thảy tài sản bao quát linh năng tài sản. Cách này ở đài đảo căn cứ thành phố hô phong hoán vũ đại nhân vật, tiền đồ bị một đao chém đoạn, liền như vậy chào cảm ơn. Thế nhưng, sự kiện dư âm vẫn chưa lắng lại. Ở đánh giết sự kiện kết thúc phía sau, Hoa Hạ mỗi cái căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội đều nhận được trung ương chỉ thị, dồn dập khai triển trừ gian diệt ác chuyên nghiệp sửa chỉ hoạt động, ràng buộc mỗi cái công hội tự do cắt số lượng quyền hạn, đặc biệt là quyền chấp pháp. Oanh oanh liệt liệt chuyên nghiệp sửa chỉ hoạt động, rằng co nửa tháng mới kết thúc công việc. Dựa theo Hoa Hạ ban tuyên giáo quan bác tổng kết, đây là một lần thành công hành động, thắng lợi hành động. Xã hội bầu không khí vì đó một thanh, vì là mùa xuân con đường nhân viên vệ sinh làm thắng lợi hoàn thành đánh hạ cơ sở vững chắc vân vân. Quang mở những này giả không nói chuyện, Bạch Hiểu Văn nhưng có thể rõ ràng lần hành động này ý nghĩa chính có hai cái. Một là tăng mạnh đối với công hội quản khống cường độ, thu về bộ phận công hội quyền tự chủ. Hai là nước Hoa người thức tỉnh giữa nội đấu tình huống trở nên cực nhỏ. Rất rõ ràng, nhà nước hy vọng người thức tỉnh ăn oán giữa giao cho người thức tỉnh hiệp hội đi xử lý, mà không phải tự động khoái ý ăn cừu. Chí ít trên địa cầu Hoa Hạ trên đất nhất định phải như vậy. Cho tới linh giới vì diện chém giết không thuộc về Hoa Hạ thổ, nhà nước đương nhiên là ngoài tầm tay. Với liền Bạch Hiểu Văn cách người mà nói, vẫn là rất chống đỡ nhà nước cách làm. Ngẫm lại xem, lúc trước hắn vừa lên cấp người thức tỉnh thời điểm, một cái nho nhỏ khu cấp phú hào Chu Dịch nhà liền dám sai khiến người thức tỉnh làm ám sát, trật tự cũng quá mức hỗn loạn. Nếu như không phải của hắn anh hùng nghề nghiệp ra sức, bị giết chết độ khả thi khẳng định vượt qua 9 phần 10. Đương nhiên, lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay tầm mắt nhìn Chu Dịch nhà, xem như là nho nhỏ khu cấp phú hào, mà ở trong mắt người bình thường, Chu Dịch nhà tự nhiên là một tòa khó có thể chống lại núi lớn. Người thức tỉnh trên địa cầu vị diện vẫn còn cần một cái yên ổn phía sau hoàn cảnh. Ở linh giới vị diện thám hiểm, tinh thần đã là căng thẳng cao độ, sau khi trở về còn muốn khắp nơi phòng bị cái khác người thức tỉnh đánh lén. Cứ thế mãi, ai có thể ứng phó đi qua một ít tình trạng vô chính phủ hỗn loạn quốc gia? Chính là như vậy hỗn loạn vô tự, người thức tỉnh tại mọi thời khắc đều phải cẩn thận cách khác người thức tỉnh tính toán. Như vậy quốc gia tổng thể người thức tỉnh thực lực đều rất kém, sản sinh người thức tỉnh tỷ lệ cũng nhỏ. Không có cường lực tổ chức định kỳ thanh lý, khu hoang dã biến dị thú tàn phá, nhân dân sinh hoạt cũng là vô cùng sự bi thảm. Hoàn cảnh như vậy, đương nhiên cũng sẽ ngao đi ra số ít cao thủ lợi hại. Nhưng như vậy người thức tỉnh cao thủ thường thường đều có chút tâm lý biến thái. Thường thấy nhất bệnh trạng chính là thích giết chóc. Liền không nói chuyện nhiều. Theo như cách này thì Kiều Công ngay lúc đó phê chỉ thị, có thể đúng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bạch Hiểu Văn hiện tại càng muốn tin tưởng điểm này. Bất quá mặc kệ thế nào, Kiều Công phê chỉ thị vẫn là giúp Bạch Hiểu Văn một đại ăn. Phần này có lẽ là vô ý giữa ăn hụi, Bạch Hiểu Văn cũng là xét ghi ở trong lòng. Được rồi các vị, lại đến mọi người hỷ văn nhạc kiến thông linh vương tử dạy học thời gian. Ta là Bạch Hiểu Văn. Lần này vẫn cứ sẽ giảng giải cho mọi người thông linh vương tử một ít kỹ xảo sử dụng, hy vọng đối với mọi người có trợ giúp. Đây là tới tinh mang truyền trực tiếp bình đài tuần lễ thứ 2. không thể không nói, tinh mang độ hot lưu lượng là không sánh được cá mập truyền trực tiếp bình đài. Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp gian bên trong khán giả số lượng chỉ có trước kia mấy phần một trong, đại khái 2-3 vạn. Những này fan có tương đương một phần là Bạch Hiểu Văn phấn ti đoàn thành viên. Bởi Thông Linh Vương Tử cái này nhục nhã độ rất lớn anh hùng tên gọi, bây giờ Bạch Hiểu Văn phấn ti đoàn có một cái hết sức vang dội tên Vương Tử tiếp viện đoàn, rất nhiều fan nữ thậm chí muốn đem tên đoàn trực tiếp định vì Vương Tử hậu cung đoàn. Chút ít giống Ngô Mộng Thần các loại nam sinh fan liều mạng chống lại mới coi như thôi. Nhân khí giảm thiểu, chủ yếu là đại bộ phận ở xa ngư bình đài khán giả còn không biết Bạch Hiểu Văn đổi bình đài mới mở truyền trực tiếp. Theo Bạch Hiểu Văn phát trực tiếp kéo dài tiến hành, càng ngày càng nhiều lão khán giả đều biết hắn tân bình đài truyền trực tiếp gian hào. Bạch Hiểu Văn độ ho tốc độ tăng cũng ở ổn định tăng lên. Truyền trực tiếp giữa màn đạn, mỗi ngày đều có nhóm lớn cá mập đại quân đến đây báo danh soát bình. Đây đều là từ xa ngư bình đài phân tới được lưu lượng. Bạch Hiểu Văn lúc này ở vào người thức tỉnh sàn đấu giả lập giới diện. Ở quét hình tài liệu cá nhân thời điểm, Bạch Hiểu Văn có ý định đem một ít trang bị ẩn giấu, đem tư liệu khôn điều chỉnh đến cùng người chơi bình đài Thông Linh Vương Tử nhất trí. Như vậy đánh ra chiến tích mới càng có thể làm người tín phục. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng có lẽ là trước liền cùng khán giả nói rõ điểm này. Hắn ẩn giấu một chút thực lực, làm như vậy là để ứng đối kế tiếp cua toàn quốc thi đấu. Rất nhiều người đều hy vọng Bạch Hiểu Văn có thể càng nhân vật mới khôn. Bọn họ cũng muốn chơi càng cường lực Thông Linh Vương Tử. Bạch Hiểu Văn cũng làm ra hứa hẹn, ở toàn quốc thi đấu sau khi kết thúc, sẽ ở người chơi bình đài thay mới một lần khôn tư liệu. Đến lúc đó sẽ bao hàm ám kim trang bị độc nhất kỹ năng. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 494 Thông Linh Vương Tử đối chiến dạy học Bạch Hiểu Văn. Cái hứa hẹn này dẫn phát rồi Thông Linh Vương Tử lại một lần mua dậy sóng. Bất quá vẫn là có rất nhiều người nửa tin nửa ngờ. Ám kim trang bị cao lớn bao nhiêu trên danh từ, một cái trung cấp người thức tỉnh làm sao có khả năng sẽ có. Rất nhiều cao cấp anh hùng nghề nghiệp đều không có ám kim trang bị đây. Mọi người vẫn là sớm mua sớm hưởng thụ. Ở thay mới tư liệu khuôn phía sau, hay là anh hùng giá cả liền không ngừng 9.900 điểm khoán. Bạch Hiểu Văn ở lít bài vị thời điểm cười nói. Các ngươi đều biết, giả lập đối chiến công ty có định giá quyền, ta không dễ can thiệp. Có người không phục, truyền trực tiếp gian màn đạn thổi qua 99 khối đã là trung cấp người thức tỉnh đỉnh giới. Hoạt náo viên có chút bành trướng, a vừa nhìn chính là mới tới khán giả, hơn nửa vẫn là nam đồng bào. Bạch Hiểu Văn trong bóng tối nghĩ, bởi vì hắn có già Diệp Mấu đơn đồ mị lực bổ trợ. Ba cách tự nhiên ngày thời gian côn đô đây. Nếu không phải là hôm nay đến rồi thăng cấp thi đấu, hắn cũng sẽ không dùng hết. Đương nhiên, già Diệp Mấu đơn đồ mị lực bổ trợ vẫn là rất có lực. Ở không hóa hải màn đạn vừa thổi qua thời gian, thì có rất nhiều màn đạn bắn ra hộ chủ. 99 còn chơi đắt a. Vương Tử đẹp trai như vậy đến thảm tuyệt nhân hoàn nhân vật, 998 đều không thiệt thòi. Hiển nhiên cách này nữ phấn ngữ văn là giáo viên thể dục dạy. Hiểu Văn nhân vật nhất lương tâm, thuần thiên nhiên không bệ sợ. Nhân vật cùng chân nhân giống như đúc, so với cái kia bê đi ra anh hùng nhân vật nhiều dễ nhìn. Chân nhân so với nhân vật hình tượng càng đẹp mắt đây. Lời này ngược lại thật, bởi vì bây giờ Bạch Hiểu Văn đang đứng ở mị lực bổ trợ trạng thái. Những này màn đạn trên căn bản đều là fan nữ phát, đại đa số đều là 16-17 tuổi mới biết yêu nhỏ nấm lạnh. Mọi người có thể tự động nhớ lại một hồi một cách khác thời không tiểu thịt tươi thiên đoàn. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn mị lực là thông sát, cũng có rất nhiều 20-30 tuổi ngự tỷ fan. Chỉ là ngự tỷ nhóm tương đối lý trí thành thục, không giống nhỏ nấm lạnh như vậy yêu thích phát màn đạn. Hộ chủ màn đạn trên căn bản đều là từ nhan sắc góc độ xuất phát. Này để Bạch Hiểu Văn hơi nhỏ đắc ý, lại có chút hơi nuối tiếc. Bao nhiêu người chỉ chú ý tới Ca Phong cách bề ngoài, nhưng không để mắt đến Ca Phong phú nội hàm. Đinh linh tiếng nhắc nhở vang lên, Bạch Hiểu Văn đã phối hợp đến rồi thế lực ngang nhau đối thủ. Tốt rồi, thăng cấp thi đấu ván đầu tiên đấu võ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn xác nhận, bạch quang lói lên, một giây sau hắn liền xuất hiện ở một mảnh đầm lầy cảnh tượng bên trong. Bạch Hiểu Văn đầu tiên điểm mở đối chiến bảng. Đối thủ đẳng cấp cao tới level 8. Ít gọi là Phượng Hoàng Viện Nghĩa trải qua. Đóng đối chiến bảng, Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên bắt đầu rồi đợt thứ nhất giảng giải. Đầm lầy hoàn cảnh. Đối với triệu hoán nghề nghiệp cũng không hữu hảo. Sinh vật triệu hồi tốc độ di động sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Bất quá, thông linh vương tử nhân vật là có xác định địa điểm nhảy dù năng lực. Chỉ cần là ở lực lượng tinh thần bao trùm trong phạm vi, có thể mang sinh vật triệu hồi tùy ý triệu hoán đến mục tiêu địa điểm. Điểm này rất trọng yếu, ở đầm lầy trong hoàn cảnh sẽ rất hữu hiệu, mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Bước thứ nhất vĩnh viễn cũng là tìm đến kẻ địch, sau đó mở động sát kỹ năng. Đối phương ít có lẽ sẽ lừa người. Nhưng ở nhìn rõ bên dưới, sự chân thật của hắn nghề nghiệp, thuộc tính cùng với kỹ năng chiến đấu chờ chút tin tức là không lừa được người. Nói tới chỗ này thời gian, màn đạn có chút vỡ tổ. Bạch Hiểu Văn ít đao lớn giết người nhiều, lại một lần bị điên cuồng nhổ nước bọt. Nếu như ngươi không tìm được vị trí của kẻ địch, thuyết minh đối phương có kỹ năng ẩn thân. Thời gian này liền muốn áp xúc tinh thần quét xem phạm vi. Hiện tại chúng ta đã thấy đối thủ. Thuyết minh hắn không phải ẩn thân loại nghề nghiệp. Trực tiếp dựa theo bước thứ nhất mở động sát là được rồi. Bạch Hiểu Văn mở ra nhìn rõ, cũng đem đối thủ tư liệu dán đi ra. Trác Hồng Đào tinh anh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Huyễn ảnh xạ thủ thuộc tính. Sức mạnh 28, nhanh nhẹn 47, thể chất 29, tinh thần 25, kỹ năng 1, huyễn ảnh mũi tên, bị động, huyễn ảnh xạ thủ viễn trình xạ kích đem phụ ra một nhánh huyễn ảnh mũi tên, tạo thành tương đương với tổng lực công kích 20% ma pháp thương tổn. Kỹ năng 2, bắn nhanh, sau khi mở ra tốc độ công kích tăng cường 50%, kéo dài 8 giây. Ở bắn nhanh trạng thái, vô pháp tạo thành tấn công dữ dội. Kỹ năng 3, vung đánh, vung lên vũ khí, khởi xướng một lần cận chiến công kích. Sức mạnh giá trị thấp hơn kẻ thù của ngươi đem bị đánh lui. Nhanh nhẹn giá trị thấp hơn kẻ thù của ngươi đem bị giảm tốc độ. Kỹ năng 4, sau nhảy, về phía sau nhảy lên to lớn nhất khoảng cách 20 mét. Ngươi lần kế tiếp công kích vật lý thương tổn tăng cường 20%. Tinh anh nghề nghiệp 4 cái kỹ năng. Hiển nhiên để một cái kỹ năng là nghề nghiệp bị động. Mặt khác 3 cái là kỹ năng chiến đấu. Bạch Hiểu Văn nói. Đây là một tiêu chuẩn viễn trình vật lý sơ. B. Sơ. Đặc điểm là có nhất định ma pháp phát ra năng lực. Mọi người phải cẩn thận. Nhìn rõ thấy kỹ năng. Đều chỉ có mới bắt đầu miêu tả mà thôi. Đối phương làm level 8 người thức tỉnh. Kỹ năng đẳng cấp khẳng định đều lên tới lơ. Vâng. 7 trở lên. Có 2 lần cường hóa hiệu quả. Đây là nhìn rõ không thấy được. Hiện đang vấn đề đến rồi. Đầm lầy hoàn cảnh đối thủ là viễn trình, nhìn như bên ta lớn thế yếu. Nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này. Lướt nhẹ phiêu một cái trích bước. Lói lên đối thủ để nhất mũi tên. Nói tiếp nói. Này liền cần xác định địa điểm thả dù. Mọi người chú ý nhìn chi tiết nhỏ. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên giơ tay. Một giây sau. Bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ đồng loạt xuất hiện ở Phượng Hoàng Viện Nghĩa trải qua bên người. Đưa hắn hết thảy né tránh hướng tránh không gian toàn bộ đóng kín. Bốn thanh sắt đao hàn quang lấp lóe đồng thời chặt hạ xuống. Đây chính là xác định địa điểm nhảy dù kỹ năng một lần hữu hiệu lợi dụng. Ở một ít chiến lược trò chơi bên trong có thể nhìn đến. Lại gọi thập tử vây giết. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thực tế thao tác. Nếu như không có nhất tâm đa dụng năng lực. Nhất định phải làm đến nhanh chóng không gián đoạn triệu hoán. Ở kẻ địch chưa kịp phản ứng thời điểm. Liên tục triệu hoán bốn chỉ sinh vật đem vây chết. Màn đạn dồn dập nhắn lại, tinh túy tinh túy. Cái này thao tác, sử dụng tốt hết sức im ba a. Nhất định phải cố gắng luyện một chút. Thập tử vây giết a, nhìn thấy được cũng rất huyễn khúc. Bạch Hiểu Văn không có để ý màn đạn. Nói tiếp nói. Dưới tình huống này, đối phương nhất định phải giao một ít kỹ năng mới có thể thoát thân. Bằng không một cách viễn trình nghề nghiệp, chỉ có thể bị tươi sống chém chết. Như vậy chúng ta liền chiếm cứ ưu thế, có thể chuẩn bị một cái kỹ năng. Bạch Hiểu Văn bàn tay bình thác, chú phù bốn màu ánh sáng đã sáng lên. Lúc này, Phượng Hoàng Viện Nghĩa trải qua đã làm ra phản ứng. Hắn vung lên trường cung. Bỗng nhiên bổ xuống một con khô lâu đao thuẫn thủ lảo đảo lùi về sau. Một con xương cốt cánh tay bóc ra. Cái này vung đánh kỹ năng nên lên tới rất cao lơ, vơ, phổ gia trí tác dụng còn kéo dài quả, tương đương xuất sắc. Mà ở đẩy lùi một con khô lâu đao thuẫn thủ sau. Phượng Hoàng Viện Nghĩa trải qua hai chân bỗng nhiên uốn lượn. Từ đánh ra khe hở bên trong thả người nhảy một cái. Dĩ nhiên nhảy ra vòng vây soạt soạt soạt soạt ở nhảy lùi lại đồng thời. Bốn đảo bóng tối mạng nhện hạ xuống. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ lâm vào tạm thời định thân trạng thái. Hiển nhiên, cái này sau nhảy kỹ năng mang theo định thân cũng là kỹ năng cường hóa đến cao cấp phía sau đặc hiệu. Quả nhiên, bạch kim thăng cấp cuộc so tài đối thủ cũng không đơn giản. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 495 trong cầu tiêu sự kiện đánh lộn hai hợp một lúc này. Bạch Hiểu Văn chính nói đến. Chú phù thiết hoán. Một loại đều biết sử dụng hoặc tâm chú phù hoặc là cấm cố chú phù. Đây là hai cách đơn thể khống chế kỹ năng. Nhất định phải trúng mục tiêu. Tùy tiện đánh ra cách này kỹ năng lời có kinh nghiệm đối thủ nhất định sẽ tránh ra. Bất quá. Chúng ta đã biết đối thủ có sau nhảy kỹ năng. Sẽ từ khô lâu đao thuẫn thủ khe hở bên trong thoát thân. Như vậy dự phán liền tương đối nhẹ nhàng. Đùng lam quang lói lên chú phủ đi sau mà đến trước. Đem vừa rơi xuống đất Phượng Hoàng Viện Nghĩa trải qua trực tiếp định thân này nói cấm cố chú phủ quý tích là thẳng tắp. Cũng không có vẽ ra cái gì độ cong. Đại biểu Bạch Hiểu Văn không có lợi dụng lên cấp minh tưởng sở trường tiến hành thi pháp đạn đạo điều chỉnh. Mà là thuần túy dựa vào dự phán số lượng định sẵn chúng đích. Chúng ta sinh vật triệu hồi số lượng quá nhiều, có thể cân nhắc tiến hành vòng thứ hai nhảy dù vây giết. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai giơ tay. Còn lại hai cái khô lâu đao thuẫn thủ. Cùng với bóng tối thích khách. Đồ tể. Đồng loạt xuất hiện. Lần thứ hai vây Phượng Hoàng Viện Nghĩa trải qua lần này. Hắn đã không có kỹ năng có thể tự vây giết bên trong thoát thân. Thông linh vương tử bản thân để nhất phát công kích. Bởi tích lũy tỷ lệ bảo kích mà nắm giữ xuyên thấu hiệu quả. Thương tổn là cao nhất. Mọi người nhất định phải ở chắc chắn thời điểm lại bắn súng. Bảo đảm chúng đích. Nếu như chúng vào chỗ yếu đối phương lại không có gì muốn hại giảm tổn thương năng lực trên căn bản sẽ bị mưu sát. Oành tiếng súng vang lên. Bạch Hiểu Văn đối thủ mi tâm trúng đạn, máu bắn tung tóe, ngã ngửa lên trời. Đinh Linh chúc mừng ngươi tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều thắng được thăng cấp cuộc so tài đệ nhất trường. Kế tiếp 4 trường thi đấu bên trong thắng nữa đến 2 phen thắng lợi. Ngươi liền đem thăng cấp đến bạc kim đẳng cấp Bạch Hiểu Văn lui ra chiến trường. Liếc một cái màn đạn. Một đám lớn 666 thổi qua. Hoạt náo viên quá thanh tú, chú ý. Ta có thể sờ sờ ngươi cúp sao, ta khi nào mới có thể giống như ngươi vậy, thanh tú cũng có người đưa ra nghi hoặc. Hiểu Văn. Ngươi phùng hợp quái làm sao biến dạng cùng người chơi bình đài không bình thường a? Đúng đấy, lại từ tên béo trên người thấy được bắp thịt trở nên càng hung hãn. Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Người chơi bình đài tư liệu là xuân trước Tết. Ở sau đó ta lại đã trải qua một ít mạo hiểm. Phùng hợp quái đã tiến hóa thành hy hữu tinh anh. Ở đơn thể công kích phương diện. Đồ tể cùng nguyên lai phùng hợp quái gần như. Chủ yếu tăng cường là sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cùng IE năng lực. Nếu như có thể mà nói. Bạch Hiểu Văn đương nhiên nghĩ quét hình nguyên bản phùng hợp quái tư liệu. Nhưng hắn đã không có phùng hợp quái. Chỉ có thể quét hình đồ tể tư liệu. Người thức tỉnh sàn đấu quy củ chính là. có thể ở quét hình thời gian ẩn giấu bộ phận thực lực, nhưng không thể sinh thành cùng tình huống thực tế không hợp sai lầm tư liệu. Ở Bạch Hiểu Văn sau khi giải thích, màn đạn lại nổ tung. Rất nhiều người đều yêu cầu Bạch Hiểu Văn mau chóng thay mới người chơi trên bình đài thông linh vương tử tư liệu khuôn. Nếu không thì thôi chơi. Bạch Hiểu Văn cười khổ. Bất quá lúc này thì có fan đi ra sân ga. Vạch ra Bạch Hiểu Văn muốn chuẩn bị chiến tranh cua toàn quốc thi đấu. Đã hứa hẹn ở toàn quốc sau trận đấu. Lại thay mới tư liệu. Ở Bạch Hiểu Văn cùng sắt đám fan khuyên bảo cùng động viên bên dưới, khán giả cuối cùng cũng coi như yên tĩnh. Bất quá mọi người lại bắt đầu quan tâm cua toàn quốc cuộc so tài lịch trình. Hôm nay sư phụ mang đội đã đi rút thăm. Đợi đến kết quả rút thăm ra đến một tuần lễ sau. Cuộc so tài thứ nhất liền muốn đấu võ. Phía sau mỗi tuần đánh một trường. Tổng cộng 32 chi đội ngũ, phỏng chừng hơn một tháng có thể đánh xong đi. Bạch Hiểu Văn nói. Màn đạn một mảnh chỉnh tề cố lên thổi qua. Sau đó truyền trực tiếp. Bạch Hiểu Văn lại đánh hai trường. Phân biệt gặp một người anh hùng nghề nghiệp 6 cấp pháp sư. Còn có một cái tinh anh nghề nghiệp level 8 chiến sĩ. Bạch Hiểu Văn hướng về khán giả hiện trường giảng giải. Làm sao điều khiển thông linh vương tử ứng đối bất đồng nghề nghiệp đối thủ. Mặc kệ đánh cái gì nghề nghiệp, nhảy dù vây giết đều là một cách chiếm tiên cơ trọng yếu kỹ xảo. Đấu pháp sư phải chú ý lợi dụng được khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích kỹ năng. Nếu như sức mạnh thuộc tính không chiếm ưu thế, phải học được nhiều tên khô lâu đao thuấn thủ đồng loạt triển khai thuấn kích, có thể tăng cường đánh gãy kỹ năng tỷ lệ thành công. Run sĩ phải cẩn thận đối thủ gần người. Bạch Hiểu Văn biểu diễn một hồi nhảy dù đồ tể chặn xung phong thao tác. Cùng trước mấy trường giống như. Một bên giải thích. Một bên hời hợt quét sạch đối thủ. Đinh linh. Chúc mừng. Tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều. Ngươi đã thành công thăng cấp bạc kim 4 đoạn màn đạn. Không phải chứ. Đại tấn cấp thi đấu còn có thể nhảy đoạn cái này có gì. Ta nhớ được Hiểu Văn là một đường toàn thắng. Xưa nay không có thua quá một trường. Đúng thắng liên tiếp ẩn dấu phân phi thường cao, phối hợp đến đối thủ cũng sẽ rất mạnh. Bạch Hiểu Văn một đường phối hợp đi qua. Gặp phải đối thủ đẳng cấp. Đều cao hơn chính mình. Cho dù là anh hùng nghề nghiệp. Cũng là 6 cấp trở lên. Từ chưa từng thấy level 5 hoặc trở xuống đối thủ. Level 5 anh hùng nghề nghiệp có thể giết vào bạc kim đẳng cấp tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Muốn biết người thức tỉnh sàn đấu, đều là người thức tỉnh tôi luyện kỹ xảo chiến đấu địa phương, là không tồn tại ngư nạm. Mọi người kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú. Phải sát nhập cao đẳng cấp, chỉ có thể dựa vào vượt qua người ta một bậc thực lực. Hôm nay truyền trực tiếp tới trước đây, ngày mai vẫn là thời gian này tranh thủ đánh tới bạc kim một đoạn. Mọi người không gặp không về. Lui ra truyền trực tiếp phía sau, Bạch Hiểu Văn mới phát hiện màn hình điện thoại di động sáng có một cái tin tức. Nhìn lướt qua phía sau, Bạch Hiểu Văn nói Thục Nghi đi một chuyến huấn luyện căn cứ đi. Nhan lão sư gửi tin nhắn, nói mở một cái lâm thời ngắn sẽ. Đều đã muộn thế này, còn mở họp A. Lý Thục Nghi cau mày nhìn xuống đồng hồ để bàn, đều nhanh đến 9 giờ. Không sao. Ngược lại chúng ta không có ngủ sớm như vậy. Bạch Hiểu Văn cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút tin nhắn thời gian. Phát tới có mười mấy phút. Tập hợp thời gian là 9 giờ tối chỉnh. May là không có làm lỡ. Sau 10 phút, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi xuất hiện ở trụ sở huấn luyện nghỉ ngơi bên trong đại sảnh. Hai người bọn họ tới xem như là tương đối muộn. Một mặt là nhận được tin tức muộn. Một mặt khác là bởi vì vui sướng ở bên hồ. Rời huấn luyện căn cứ khá xa. Hướng Huy, Trần Quốc Huy đám người vị trí khu túc xá cách gần đó. Người đều đến đông đủ chứ. Nhan Tiểu Hân đầu tiên là đạo lời xin lỗi. Rất xin lỗi đã muộn thế này đem mọi người cho đòi tụ tập đi qua. Lão sư, rút thăm kết quả ra sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhan Tiểu Hân gật đầu xác nhận đúng thế. Ta hôm nay mới vừa từ Kim Lăng trở về. Vận may thế nào? Trần Quốc Huy hứng thú. Không được tốt lắm. Cũng không tính là dở. Nhan Tiểu Hân nói. Không có ở vòng thứ nhất đụng với Thanh Đại. Xem như là tương đối may mắn. Bất quá, chúng ta trận chiến đầu tiên đối thủ cũng tuyệt đối không đơn giản. Cách nào năm ngoái TOE 16, Hoàn Nam Đại học. Nhan Tiểu Hân nói. Chỉ là TOE 16 sao? Trần Quốc Uy cười ha ha nói. Đại học Giang Nam là năm ngoái tứ cường. Đều bị chúng ta ngược. Cái này TOE 16 không càng là đưa đồ ăn sao? Nhan Tiểu Hân lắc đầu nói. Hoàn Nam Đại học năm ngoái là dừng lại TOE 16 không sai. Bất quá ngươi muốn là cảm thấy đến thực lực của bọn họ cũng chỉ có TOE 16 trình độ. Vậy thì sai hoàn toàn. Bởi vì năm ngoái vận may của bọn họ không được, ở vòng thứ hai đụng phải Thanh Đại lúc này mới tiếc nuối bị thua. Thanh Đại là năm ngoái Á quân. Nói cách khác, Hoàn Nam Đại học là bị Á quân đào thải, thực lực không ngừng TOE 16 đơn giản như vậy. Ta chỗ này có năm ngoái video tranh tài. Thanh Đại đánh Hoàn Nam Đại học kỳ thực cũng không thoải mái. Hoàn Nam Đại học đội trưởng Đoan Mục Thành. Thực lực là rất cường hãn. Rất nhiều người nói hắn không kém Kỳ Dụy Phong. Nhan Tiểu Hân lấy ra một cái u bàn. Một vừa điều khiển máy vi tính vừa nói. Mọi người không nên bởi vì lần trước Bạch Hiểu Văn vượt xa người thường phát huy. Liền quá đáng lạc quan. Đại học Giang Nam làm năm ngoái tứ cường thực lực nhưng thật ra là rất mạnh mẽ. Nếu như không phải giúp được cá nhân cuộc so tài thủ lôi hình thức, bọn họ cũng không trở thành thua thảm như vậy. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ngươi ở Tử Linh Hồ Bảo Địa không gian. Có thấy qua hay chưa cái này? Đoan Một Thành Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Từng thấy. Bất quá không có giao thủ. Đoan Một Thành cùng Bao Nhất Minh. Đều bị bốt e ly thần hàng thuật ép đi. Ba người cũng không có sản sinh trực tiếp chiến đấu. Phần này video có thể thấy được Đoan Một Thành bộ phận thực lực. Bất quá thời gian qua đi một năm, hắn có bao nhiêu tăng lên còn không rõ ràng lắm. Tuy rằng ta góp nhặt một bộ phận tư liệu, nhưng khẳng định không hoàn toàn. Nhan Tiểu Hân nói. Bạch Hiểu Văn hết sức lý giải. Chính hắn liền vì cua toàn quốc thi đấu ẩn giấu bộ phận thực lực, người khác đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Tại mọi người vây xem video thời điểm, đến mỗi Đoan Một Thành ra tay, Nhan Tiểu Hân đều sẽ tạm dừng một chút, hướng về mọi người giải thích kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi Đoan Một Thành video chiến đấu kết hợp tư liệu tiến hành phân tích. Đoan Một Thành nghề nghiệp, gọi là Thánh Điện Thập Tự Quân, là cái thiên hướng về bạo lực thâu suất nghề nghiệp. Nhưng cùng một loại bạo lực chiến sĩ lại khác biệt rất lớn, chính là điều khiển thánh quang sức mạnh tiến hành chiến đấu, đối với kẻ địch tạo thành đại lượng thần thánh thuộc tính thương tổn. Video bên trong, Đoan Mộc Thành vung vẩy đại kiếm hai tay, thẳng thắn thoải mái, phong cách chiến đấu cực kỳ hoa lệ, thì giác quang ảnh hiệu quả điểm tối đa. Ở xem xong video phía sau, Nhan Tiểu Hân hỏi, mọi người xem ra cái gì hay chưa? Quá tao bao. Trần Quốc Uy nói một câu, nhất thời tao ngộ rồi một đám người khinh bỉ. Trần Quốc Uy nhấc tay đầu hàng, được rồi, ngược lại ta không nhìn ra được cái gì. Nhan Tiểu Hân nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Trần Quốc Uy bất quá là một thay thế bổ sung. Vẫn là khó nhất ra sân thay thế bổ sung. Ở nàng trong lòng phân lượng có cũng được mà không có cũng được. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Vẫn tốt chứ. Thần thánh thương tổn đối với vong linh loại sinh vật có khắc chế lực. Đây là sự thực. Bất quá. Muốn là Đoan Một Thành thực lực chỉ có video bên trong biểu hiện như vậy. Hắn là không thắng được ta. Bất kể là đoàn đội thi đấu vẫn là cá nhân chiến. Thời gian một năm. Hắn để tăng lên một cấp. Về mặt thực lực tiến bộ khẳng định có. Bất quá cũng không sẽ quá khuyết đại. Nhan Tiểu Hân cười nói. Ngươi có lòng tin. Ta an tâm. Đây còn có mấy trường Hoàn Nam Đại học tư cách thi đấu video. Mọi người lại nhìn một chút. Có thể tìm tới như thế đầy đủ hết video. Nhan Tiểu Hân chịu đỉnh ra rồi một phen công phu. Bạch Hiểu Văn kỳ thực trong lòng nắm chắc. Cái này cấp 6 anh hùng nghề nghiệp Đoan Mộc Thành. Cùng với hắn xuất lính Hoàn Nam Đại học giáo đội. Là không ngăn cản nổi chính mình bước chân tiến tới. Bất quá, Nhan Tiểu Hân nhọc lòng mất công sức lục soát góp vốn đoán, hắn cũng không tốt không nhìn. Xem xong rồi những video này phía sau, Nhan Tiểu Hân đơn độc cùng Bạch Hiểu Văn nói chuyện. Ngươi thật sự cảm thấy không thành vấn đề, thật sự không thành vấn đề. Nhìn năm nay tư cách cuộc so tài video sau, ta nắm bắt lớn hơn. Ăn tốt. Ta đã từ hiệu trưởng cái kia bên trong thân thỉnh khen thưởng. Giáo đội ở toàn quốc thi đấu trên đi càng xa, khen thưởng càng phong phú. Liền ở hai người nói chuyện trong lúc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức liếc mắt một cái cánh tay trái vận rủi vòng tay. Gặp được phía trên là một khuôn mặt tươi cười. Đại biểu không có bất kỳ nguy hiểm. Nhan Tiểu Hân nhưng là bị giật mình. Xảy ra chuyện gì, hình như là từ hành lang tận đầu truyền tới âm thanh. Ở trong nhà cầu sao, Bạch Hiểu Văn cấp tốc phát tán lực lượng tinh thần. Chỉ nghe được ào ào ào tiếng nước. Xem ra là vê cơ ốm nước lọc. Bạch Hiểu Văn một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe được Đinh Thành kinh hoàng âm thanh, Nhan lão sư, không xong. Lưu Phi cùng Trần Quốc Uy ở trong nhà cầu đánh nhau lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xen lẫn một câu quát mắng. Lưu Phi ngươi dừng tay cho ta, đây là Triệu Vũ Đình thanh âm. Bạch Hiểu Văn cùng Nhan Tiểu Hân liếc nhau một cái, hai người cấp tốc đi về phía cuối hành lang vê cơ. Trong vê cơ, một mảnh đá vụn gạch vụn, két nước nổ tung, dòng nước khắp nơi không nên xem thường người thức tỉnh lực phá hoại. Bọn họ không phải là thông thường thiếu niên bất lương, mà là mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần ở người bình thường thể chất siêu nhân. Ở vinh cơ, đánh trống đều có thể đem lớp học hủy đi. Trần Quốc Uy cùng Lưu Phi đã bị kéo mở, bất quá nhìn Trần Quốc Uy sắc mặt còn có chút tức giận bất bình. Lưu Phi trên mặt ngược lại có chút ngượng ngùng. Tại chỗ còn có Tiêu Minh Sinh cùng Triệu Vũ Đình. Cái khác giáo đội thành viên cũng đang lục tục chạy tới. Nhan lão sư, đội trưởng, giáo đội các đội viên dồn dập hướng về Nhan Tiểu Hân cùng Bạch Hiểu Văn chú ý, nhường đường. Nhan Tiểu Hân một mặt khó coi. Ở mở họp chuẩn bị chiến tranh thời khắc, lại xảy ra giáo đội đội viên nội chiến sự kiện đánh lộn. Nàng có thể cao hứng đứng lên mới là lạ. Lưu Phi sắc mặt có chút thấp thỏm, ngắm Nhan Tiểu Hân một chút, cấp tốc nói, là hắn đồng thủ trước Trần Quốc Uy nổi nóng. Ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần chỉ bằng ngươi. Lưu Phi trừng mắt. Bạch Hiểu Văn bạn học, chuyện này ngươi tới xử lý đi. Nhan Tiểu Hân hít một hơi, xoa xoa thái dương. Nói một chút xảy ra chuyện gì đi. Lưu Phi trước tiên nói. Bạch Hiểu Văn sắc mặt nhàn nhạt, không nhìn ra vui giận. Lưu Phi do dự một chút. Ta cùng Lão Tiếu cùng lên vinh. Cơ. Còn không có nói hai câu. Trần Quốc Uy liền từ phía sau nhô ra đánh ta. Làm sao đánh ngươi dùng chân đạp. Lưu Phi oán hận cắn răng. Đương thời ta liền đứng ở chỗ này tiểu tiện. Trần Quốc Uy đánh lén. Ngươi nhìn đây tường đều bị đụng phải cách động. Nhìn vách tường vết rạn nứt, tất cả mọi người bổ não ngay lúc đó hình tượng. Trần Quốc Uy đặt chân khẳng định dùng chân khí lực. Lưu Phi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, xông về trước mặt. Bồn tiểu tiện theo bản năng lấy tay chống đỡ tường, mạnh mẽ lực xung kích dẫn đến mặt tường đều xuất hiện vết nứt. Sau đó thì sao, Bạch Hiểu Văn tiếp tục đặt câu hỏi. Lưu Phi nói. Ta vừa xoay người. Trần Quốc Uy liền hướng ta đá ra thứ hai chân, ta vốn còn muốn khắc chế một hồi. Thấy hắn như thế quá đáng. Liền hoàn thủ. Trần Quốc Uy sau lưng vách tường cũng có khe nứt to lớn. Bạch Hiểu Văn có thể tưởng tượng ra. Lưu Phi hoàn thủ phía sau. Trần Quốc Uy khẳng định không phải là đối thủ. Bị đánh lùi về sau hết mấy bước. Đụng phải tường sau. Liền kép nước đều nổ lên. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 496 khai trừ Trần Quốc Uy là viễn trình nghề nghiệp. Cận chiến vật lộn vốn cũng không phải là cường hạng. Hơn nữa thuộc tính thế yếu. Đương nhiên đánh không được Lưu Phi. Vừa bắt đầu một cước kia, bất quá là chiếm một đánh lén tiện nghi. Cái này cũng là Lưu Phi ở trường học bên trong lòng cảnh giác tương đối thấp nguyên nhân. Sau đi tới chính diện phóng đối với thời điểm, nghe tiếng chạy tới giáo đội những người khác, đem đánh nhau ngăn lại. Vì lẽ đó Trần Quốc Uy tổng thể nhìn lên, không có ăn bao nhiêu thiệt thòi. Trần Quốc Uy, Bạch Hiểu Văn hỏi, Lưu Phi nói là thật sao là thật? Trần Quốc Uy nhìn đến Bạch Hiểu Văn trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng không tên có chút chột dạ. Nguyên bản tức giận bất bình tiêu tán không ít. Vậy ngươi nói chuyện nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi tổng không đến nỗi vô duyên vô cớ từ phía sau lưng đánh lén Lưu Phi chứ? Một nói tới chỗ này, Trần Quốc Uy đến rồi khí. Cái tên này quá bị ổi lão Hàn. Ngươi biết ngươi tại sao bị công hội từ chối ký hợp đồng sao? Hàn Húc ngẩn ngơ. Đánh nhau tại sao lại liên lụy đến Hàn Húc? Bạch Hiểu Văn cau mày. Trần Quốc Uy nói lớn tiếng nói, đều là Lưu Phi tiểu tử này cáo mật lão Hàn ở bảo địa không gian hai lần cùng lão Bạch họp thành đội, mượn linh năng điểm mua item hoàng kim, còn có dược tề sự tình. Đều là Lưu Phi chọc ra hắn cùng tinh võ công hội Võ Quang Minh nói thở một hơi. Trần Quốc Uy cùng cơ quan xuống tựa như nói tiếp, Lưu Phi chính là nhìn lão Hàn cùng chúng ta đi đến gần, cảm thấy khó chịu, mới nghĩ trăm phương ngàn kế sửa chỉ lão Hàn này con ba cháu quá không phải thứ gì. Lại còn có mặt ở đây dương dương đắc ý đem những này sự tình đều nói cho Tiêu Minh Sinh. Còn nói cái gì phản bội ngươi, người đều không có tốt kết cục. Ta nhổ vào, lão Hàn là ăn ngươi cơm, vẫn là bỏ ra tiền của ngươi, cái gì gọi là phản bội Tiêu Minh Sinh cũng chẳng ra gì. Nghe xong Lưu Phi không biết xấu hổ như vậy chuyện bị ủi, lại còn vẫn gật đầu. Ngươi là cảm thấy hắn làm tốt lắm. Làm đúng thế nào? Trần Quốc Uy thay đổi nòng súng, quay về Tiêu Minh Sinh tiếp tục phun. Nói bậy bạ gì đó? Lưu Phi hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng nói. Ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, Hàn Húc sự tình cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tiêu Minh Sinh có chút hoảng sợ. Ở Lưu Phi tên miệng phủ nhận phía sau, hắn cũng mau lớn tiếng biện hộ. Không sai, ta cùng Lưu Phi thương lượng là làm sao đối phó Hoàn Nam Đại học giáo đội. Lúc nào nói đến Hàn Húc? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Kỳ thực, nhìn đến Trần Quốc Uy như thế căm phẫn sục sôi dáng dấp, Bạch Hiểu Văn đối với lối nói của hắn liền tin 99%. Hiểu rõ Trần Quốc Uy giáo đội thành viên trên căn bản đều tin tưởng Trần Quốc Uy lời giải thích. Thế nhưng, thế nào mới có thể để Nhan Tiểu Hân cùng với khác không biết Trần Quốc Uy người cũng tin tưởng điểm này đây? Tuy nói làm học sinh, động thủ đánh nhau bản thân liền là sai, nhưng muốn là có một cái lý do chính đáng, kích ở lòng căm phẫn, bị trừng phạt không thể nghi ngờ sẽ nhẹ hơn một chút, thậm chí miễn cho xử phạt. Nhưng như thế nào mới có thể chứng minh cái này lý do chính đáng? Lưu Phi cùng Tiêu Minh Sinh phủ nhận, sẽ không có người có thể chứng minh Trần Quốc Uy lời giải thích. Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài không có thiên vị, kỳ thực hắn lập trường cũng không công chính, hắn càng nghiêng về giữ gìn Trần Quốc Uy. Chỉ bất quá bề ngoài công phu vẫn phải là làm. Nhan Tiểu Hân ở trường, hắn không thể làm quá rõ ràng. Bất quá, Trần Quốc Uy lần này không có để Bạch Hiểu Văn phí quá nhiều tâm tư. Nghe được Lưu Phi hai người biện hộ phía sau, hắn cười hì hì. Ngươi cho rằng ta không có chứng cứ dưới con mắt mọi người? Trần Quốc Uy đưa tay tiến nhập cái mông gạt, móc ra một cái điện thoại di động. Đương thời ta ở ngồi chồm hổm cỡ lớn, đồng thời cũng ở soạt bằng hữu vòng. Nghe được Lưu Phi cùng Tiêu Minh Sinh đối thoại, ta thuận lợi mở ra điện thoại di động ghi âm. Trần Quốc Uy điểm mở điện thoại di động âm Tần Văn Kiện. Nói. Tuy rằng chỉ ghi lại nửa phần sau, bất quá các ngươi nghe một chút nên liền biết ta không có nói láo. Lưu Phi này con ba cháu quá hèn hạ. Trần Quốc Uy cái này bữa mua là mới nhất khoản hàng tinh chín điện thoại di động. Ở khứ trừ tạp âm phía sau, ghi âm sắc vô cùng rõ ràng. Tinh võ khẳng định không muốn hắn a bồi dưỡng một cách mơ. Tỷ, đến tốn bao nhiêu tiền vốn, làm sao có khả năng cho một cái kẻ phản bội a? Đây là Lưu Phi thanh âm. Hàn Húc xác thực không đủ tiêu chuẩn. Tiêu Minh Sinh thanh âm. Hừ, đương thời ai kéo hắn vào chủ lực đội mơ. Mơ, thằng ngốc kia bức Bạch Hiểu Văn vừa đến liền chạy tới quỳ liếm. thiệt thòi hắn bình thường giả bộ một bộ trung hậu đàng hoàng dáng dấp. Lưu Phi thanh âm oán hận nói nói. Bây giờ bị công hội từ chối tiếp theo hẹn. Thư thản chứ ta nhìn còn có cách nào công hội chịu muốn hắn. Này có người nói Bạch Hiểu Văn vị trí siêu thần công hội cùng Hàn Húc ký hợp đồng. Thật sao ha ha ha. Hắn cũng chỉ kết hợp đi này loại lót đáy rác rưởi công hội. Đời này đều không ngóc đầu lên được đây chính là phản bội ta kết cục. Ghi âm đến đó hết hạn. Biểu tình của tất cả mọi người đều rất đặc sắc. Bạch Hiểu Văn mang trên mặt một tia cân nhắc. Hàn Húc cùng với bình thường giống như trầm mặc, giống một pho tượng. Hướng Huy bĩu môi. Lý Thục Nghi nhìn về phía Lưu Phi ánh mắt mang theo một tia không hề che giấu căm ghét. Mà làm người trong cuộc Lưu Phi đây sắc mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chú ý, nơi này là thật xuyên khe nước, đặc biệt là Triệu Vũ Đình tầm mắt bắn tới thời điểm. Lão ác. Ta tiểu học thời gian viết văn viết khá tốt. Tiêu Minh Sinh lặng lẽ nhích sang bên hơi di chuyển. Thì ra là vậy. Bạch Hiểu Văn phá vỡ yên lặng cùng công hội ký hợp đồng quan hệ đến người thức tỉnh khi còn sống quý tích. Không nghĩ tới, Hàn Húc không có cùng nguyên công hội tiếp theo hẹn thành công, dĩ nhiên là bạn học trong bóng tối phá rối. Lão Hàn, ngươi có cái gì? Không lời muốn nói Hàn Húc trầm mặt một hồi, lắc đầu, hiện tại ta rất tốt. Ta cũng cảm thấy tốt vô cùng. Ngươi gia nhập siêu thần công hội. Tương lai ta lang bạc nghề nghiệp liên kết. Là thêm một người đáng tin đồng đội. Bạch Hiểu Văn trước tiên trấn an Hàn Húc. Lập tức nụ cười vừa thu lại. Ngữ khí trở nên lạnh phai nhạt. Bất quá. Đây cũng không có nghĩa là ta cùng Hàn Húc sẽ tha thứ trong bóng tối giở trò ra hỏa. Lưu Phi. Hiện tại chứng cứ xác thực. Ngươi còn có gì nói? Lưu Phi ngoác mồm lè lưới. Đối diện mọi người khinh bỉ ánh mắt. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng không nói ra được miệng. Đến trường kỳ ta và ngươi chỉ là có chút đánh nhau vì thể diện. Ta cũng bỏ mặc ngươi lưu ở trường đội. Còn lưu lại cho ngươi chủ lực vị trí. Bất quá bây giờ xem ra. Ngươi là nhân phẩm có vấn đề. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng tuyên án. Hèn hạ như vậy người. Không xứng lưu ở đội ngũ của ta bên trong. Ta thậm chí bởi vì cùng ngươi ở đồng nhất tòa đại học mà cảm thấy sỉ nhục. Nhan lão sư, ta hy vọng đem Lưu Phi trục xuất giáo đội, không biết ngài có phải không tán thành. Bạch Hiểu Văn nhìn thẳng Nhan Tiểu Hân. Nhan Tiểu Hân kỳ thực vẫn đang suy tư sự tình nên xử lý như thế nào. Nghe được Bạch Hiểu Văn. Nàng gật đầu nói nói. Sớm đang đi học kỳ ta liền đem quyền hạn giao cho ngươi. Ngươi làm quyết định ta sẽ không can dự. Lưu Phi việc làm cũng đích xác rất mức phân. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Tiêu Minh Sinh nghe được Lưu Phi đê tiện cách làm. Lại còn phù hòa tán thành. Tương tự có thể thấy được nhân phẩm bại hoại. Khai trừ ra thay thế bổ sung đội. Quá đúng rồi sớm nên làm thế nào. Trần Quốc Uy lớn tiếng biểu thị tán thành. Ta lời còn chưa nói hết. Trần Quốc Huy. Tuy nói chuyện này ngươi là kích ở lòng căm phẫn. Nhưng ở giáo đội cơ động thủ đánh người. Tư hao của tông. Vẫn cứ có lỗi. Ngươi đến theo giá bồi thường. Quay đầu lại viết một phần thật tâm thật ý kiểm điểm giao cho trường học Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng nói nói. Trần Quốc Huy miệng há mở muốn nói cái gì. Cái mông bị Hướng Huy lén lút đạp một chân nhất thời ngậm miệng. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Chủ lực đội có một cái chỗ chống tiêu chuẩn. Quay đầu lại ta sẽ tổ chức một lần kiểm tra. Từ thay thế bổ sung bên trong chọn lựa một người. Gia nhập đội hình chủ lực. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến toàn quốc cuộc so tài chuẩn bị chiến tranh. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói nói. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 497 dạ nhận thích khách Hướng Huy hai hợp một Bạch Hiểu Văn ném ra cái này giáo đội chủ lực chỗ chống tiêu chuẩn. Nhất thời để Nghiêm Tuấn. Đinh Thành chờ chút giáo đội thành viên mắt sáng rực lên. So sánh với đó, Lưu Phi bị trục xuất giáo đội sự tình, liền không người nào nguyện ý đi chú ý. Tiêu Minh Sinh bị trục xuất. Còn sót lại bốn cái cầu thủ dự bị. Theo thứ tự là Nghiêm Tuấn. Đinh Thành, Hướng Huy cùng với Trần Quốc Huy. Dựa theo Bạch Hiểu Văn sắp xếp, đem từ bốn người này bên trong chọn lựa một người tiến nhập chủ lực đội. Trần Quốc Huy không có báo danh. Một phương diện hắn cảm giác mình thực lực theo không kịp. Một phương diện khác, Lưu Phi bị trục xuất giáo đội là từ hắn mà lên. Hắn lại tham dự chủ lực tranh cử, thì không phải là hết sức thích hợp. Còn lại ba người bên trong, Nghiêm Tuấn cùng Đinh Thành cũng đã là level 5 người thức tỉnh, mà Hướng Huy là tiếp cận level 5. Từ đẳng cấp nhìn lên, Hướng Huy ở thế yếu. Thế nhưng, Hướng Huy tổng thuộc tính, nhưng là không kém gì Nghiêm Tuấn hai người. Nguyên nhân rất đơn giản, Hướng Huy trên người trang bị tốt hơn, item hoàng kim số lượng tương đối nhiều. Ngày thứ hai chọn lựa cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bạch Hiểu Văn đầu tiên định ra đến. Bởi đi mất Lưu Phi là nhanh nhẹn hình cận chiến nghề nghiệp. Vì lẽ đó lần này bổ sung về chỗ, vẫn cứ phải là cận chiến. Cứ như vậy, chủ lực đội trước diễn luyện một ít chiến thuật liền không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó Viễn Trình phát ra Nghiêm Tuấn cũng chỉ có thể tự động bát. Nhan Tiểu Hân đưa ra một chút lo lắng, không muốn Viễn Trình xạ thủ thật sự không thành vấn đề. Không có vấn đề, ta có thể khách chối Viễn Trình xạ thủ. Đây là Bạch Hiểu Văn trả lời. Nắm giữ 7 hoàng kim súng ốm, 7 ám kim trang sức huyết tinh thạch Bạch Hiểu Văn, hắn Viễn Trình phát ra năng lực có thể nói là đánh thắng Nghiêm Tuấn. Ở tình huống như vậy, lại chọn Nghiêm Tuấn cách này Viễn Trình xạ thủ về chỗ, liền là thuần túy tập hợp nhân số, không có bao nhiêu ý nghĩa, không bằng chọn một có đột tiến năng lực cận chiến nghề nghiệp càng tiện dụng. Đinh Thành cùng Hướng Huy hai chọn một. Đinh Thành chủ động đưa ra, ta cùng Hướng Huy học để định vị tương tự, vậy thì xem ai từng binh sĩ năng lực tác chiến càng mạnh hơn. Ta cảm thấy được dịp linh năng trong sân huấn luyện mặt, đánh mấy trường là có thể thấy rõ thắng trường nhiều người tiến nhập giáo đội. Đinh Thành chi sở dĩ nói ra cùng Hướng Huy một mình đấu, chủ yếu là sợ sệt Bạch Hiểu Văn trực tiếp đánh nhịp, đem Hướng Huy cho nội định. Hắn là rất rõ ràng, Hướng Huy cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ, so với chính hắn cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ mật thiết hơn nhiều. Mặt khác, Đinh Thành cũng lo lắng Hướng Huy làm Quang Huy công hội thái tử ra, trên người có lẽ có cái gì một lần duy nhất lớn uy lực đạo cổ các loại. Vì lẽ đó hắn mới đưa ra nhiều đánh mấy trường, mà không phải một trường phân thắng thua. Không thể không nói, Đinh Thành nói lên chọn lựa biện pháp là rất có đạo lý. Bạch Hiểu Văn cười cợt cũng không có phản bác, mà là hỏi dò Hướng Huy ý kiến. Hướng Huy đúng là rất thoải mái tiếp nhận rồi Đinh Thành phương án, hai người đi vào huấn luyện trường. Kết quả chỉ đánh một trường, Đinh Thành liền sắc mặt trắng bệch chịu thua. Phía sau mấy trường cũng không cần lại đánh, thực lực chênh lệch tương đương rõ ràng. Giáo đội các thành viên thông qua màn ảnh lớn toàn bộ hành trình quan sát hai người đối quyết. Tất cả mọi người rất bất ngờ, không nghĩ tới làm lớn một người mới Hướng Huy lại có thực lực như vậy. Rõ ràng thấp cấp 1, nhưng có thể toàn bộ hành trình áp chế Đinh Thành cùng học kỳ trước so với, quả thực như hai người khác nhau. Duy nhất trong lòng hiểu rõ chính là Bạch Hiểu Văn. Những ngày ngày cùng Hướng Huy, Trần Quốc Huy bọn họ huấn luyện chung, ở đối với lúc luyện, Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng cảm giác được Hướng Huy thực lực tiến bộ, có thể chiến thắng Đinh Thành, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Bạch Hiểu Văn thậm chí cảm thấy được Hướng Huy bây giờ sức chiến đấu cùng học kỳ trước Lưu Phi so với đều không hề yếu. Điểm này từ Hướng Huy trong tài liệu cũng có thể thấy được. Hướng Huy tinh anh level 4 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, dạ nhận thích khách thuộc tính, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 28, thể chất 17, tinh thần 10, kỹ năng 1, giả nhận nghề nghiệp kỹ năng, bị động. Ngươi đối với kẻ địch tạo thành sắc bén thương tổn, nhất định phụ ra chảy máu hiệu quả 4 đặc hiệu. Ba mặt dao găm, ngươi tạo thành chảy máu hiệu quả vô pháp bị băng bó cắm. Kỹ năng 2, tập kích. Hướng về 300 phạm vi 10 mét một cái mục tiêu nỗ lực cũng một lần phát động trọng kích, tạo thành tổng lực công kích 150%. 4 đặc hiệu, màn đêm tập kích, ở không bị mục tiêu kẻ địch phát hiện dưới tình huống đánh bất ngờ khoảng cách tăng gấp đôi, mà tạo thành vật lý thương tổn tăng lên đến tổng lực công kích 200%. Kỹ năng 3. Gió xoáy song nhận. Bị động. Song nắm một tay vũ khí tốc độ công kích ngoài ngạch tăng lên 15%. Ở song nắm vũ khí trạng thái, không sẽ phải chịu tỷ lệ trúng mục tiêu trừng phạt hiệu quả ảnh hưởng. Kỹ năng 4. Gỡ xương. Đối với cận chiến phạm vi mục tiêu một lần phát động áp độc công kích, mục tiêu cần thông qua thể chất kiểm định, bằng không đem thừa nhận tương ứng bộ vị bị thương tàn phế hiệu quả. Thuộc tính phương diện, Hướng Huy tổng thuộc tính cao tới 75 điểm, không thua ở level 5 tinh anh. Kỹ năng phương diện to lớn nhất đặc sắc là chảy máu hiệu quả. Đây nói một chút, chảy máu chia làm cường độ thấp, bên trong độ cùng trọng độ ba cái cấp bậc. Mục tiêu thể chất càng cao, đối với hắn công kích phụ ra chảy máu hiệu quả tỷ lệ liền càng thấp, thời gian kéo dài cũng càng ngắn. Cường độ thấp chảy máu, mỗi giây tổn thất hơn B thượng hạn 1%. Lấy người thức tỉnh linh năng sinh vật tự lành năng lực, kéo dài 3 giây sau liền sẽ tự động khép lại. Bên trong độ chảy máu, mỗi giây tổn thất hơn B thượng hạn 2%. Kéo dài 5-10 giây mới có thể tự động khép lại. Sử dụng băng vải băng bó lời, có thể giảm bớt vì là cường độ thấp chảy máu hiệu quả. Nhưng quá trình này là không thể bị can nhiễu, bằng không băng bó sẽ gián đoạn. Trọng độ chảy máu, mỗi giây tổn thất hơi B thượng hạn 5%, vô pháp tự động khép lại. Sử dụng băng vải băng bó có thể biến đổi thành bên trong độ chảy máu, hoặc là phục dụng thuốc cầm máu có thể cầm máu. Kể trên thương tổn nhận cơ sở giáp bảo vệ giảm miễn gần mục tiêu thể chất mang tới thiên nhiên giáp bảo vệ. Nếu như cùng một bộ vị nơi này hoa trọng điểm, thêm hắc to thêm cường độ thấp chảy máu hiệu quả trồng chất 2 tầng, liền sẽ biến thành bên trong độ chảy máu. Trồng chất 5 tầng liền sẽ biến thành trọng độ chảy máu. Ở tình huống bình thường, một cách người thức tỉnh đối với nào đó tên địch nhân tạo thành chảy máu trạng thái, nhiều nhất chính là 5 tầng cường độ thấp chảy máu. Coi như xuất hiện cùng một bộ vị liên tục xuất huyết, cũng là tương đương thành 5 tầng cường độ thấp chảy máu, sẽ không vượt qua cái này thượng hạn. Đánh so sánh, nếu như một cách mục tiêu trên người treo trọng độ chảy máu trạng thái, đón lấy chịu đến chảy máu công kích, là sẽ không trồng chất. Cùng để ý, mục tiêu trên người treo 2 tầng bên trong độ chảy máu, một tầng cường độ thấp chảy máu lời, cũng là đạt tới hạn mức tối đa. Ở thời gian kéo dài kết thúc trước, sẽ không tăng cường mới chảy máu số tầng, mà giả nhận kỹ năng đem chảy máu hạn mức tối đa số tầng tăng lên tới 10 tầng. Hơn nữa công kích hữu hiệu nhất định phụ ra chảy máu trạng thái. Ngấm lại xem một cách mục tiêu bị Hướng Huy tiến hành rồi 10 lần công kích hữu hiệu, mỗi giây thừa nhận 10% lý luận hơn B hao tổn sẽ khủng bố đến mức nào. Cho dù có thể chất giáp bảo vệ giảm tổn thương cùng với tự thân hơn B khôi phục, nhiều nhất cũng là có thể chống đỡ 20-30 giây mà thôi. Xui xẻo hơn là bởi ba mặt dao găm cường hóa đặc hiệu, không thể dùng băng vải băng bó. Cứ như vậy, đối phương cũng chỉ có thể dùng để uống thuốc cầm máu dược tề. Mà ở người thức tỉnh đối chiến bên trong, chiến đấu nước thuốc sử dụng số lần chỉ có một lần. Ở đây dùng, liền mang ý nghĩa không có cách nào sử dụng cách khác ngắn ngủi tăng thêm chiến đấu nước thuốc. Đương nhiên, nếu như là cường đại thủ lĩnh sinh vật, Hướng Huy muốn đối với mục tiêu gây 10 lần công kích hữu hiệu, vẫn là rất khó khăn. Đầu tiên hắn muốn bảo đảm tự thân tồn tại. Bạch Hiểu Văn ở xem qua Hướng Huy tư liệu phía sau, đối với Hướng Huy thì có một cách khá là rõ ràng định vị. Đây là đoàn đội phối hợp loại hình sơ B sơ. Ở có xe tăng hình nghề nghiệp bảo vệ cùng phụ trợ khống trường dưới tình huống, có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Giả như Hướng Huy không phải Quang Huy công hội thái tử ra, Bạch Hiểu Văn thậm chí đều muốn đem Hướng Huy kéo vào siêu thần công hội, làm hắn chưa xây dựng nghề nghiệp liên kết đồng đội, liền cùng Hàn Húc giống như. Bất quá, hiển nhiên đây là không thể. Từ đó, Tĩnh Hải Đại học giáo đội đội hình chủ lực liền xác định ra. Cùng đến trường kỳ giống như, đó cũng không phải một cách thông thường đội hình. Xe tăng hình nghề nghiệp tận tình phòng vệ người Hàn Húc. Song cận chiến vật lý phát ra, phong lôi kiếm khách Lý Thục Nghi, giả nhận thích khách Hướng Huy. Khôi phục hình phụ trợ, giới quy tắc mục sư Phùng Tử Ngang. Còn có chính là vị trí không rõ. Được xưng có thể đánh 5 cái vị trí giàu cao vạn kim nghề nghiệp. Thông linh đạo sư Bạch Hiểu Văn. Đội hình chủ lực xác định thay thế bổ sung đội thì có 2 cái chỗ chống tiêu chuẩn. Nguyên bản thay thế bổ sung tuyển người quyền lực. Cũng là giao cho Bạch Hiểu Văn trong tay. Bất quá Bạch Hiểu Văn lấy tinh lực không ăn thua. Muốn tập trung tinh thần chuẩn bị chiến tranh làm lý do. Mời Nhan Tiểu Hân tự động chủ trì thay thế bổ sung đội bù đắp công tác. Cũng coi như là làm một an tình. Không nên xem thường thay thế bổ sung đội. Thay thế bổ sung đội cũng là Tĩnh Hải Đại học hết thảy người thức tỉnh học viên đều muốn đi vào. Có thể đi vào thay thế bổ sung đội. Liền mang ý nghĩa không dùng tới giờ học là có thể đúng giờ thu hoạch tích phân. Còn có một chút cái khác phương diện chỗ tốt. Trọng yếu hơn chính là Bạch Hiểu Văn xuất lính giáo đội. Là rất có thể ở toàn quốc thi đấu bên trong đạt được một cái tốt thứ tự. Một khi Tĩnh Hải Đại học ở CUA bên trong đạt được đột phá, trường học tuyệt sẽ không keo kiệt sắc vinh dự điểm khen thưởng. Chủ lực đội 5 người làm người có công lấy đi phần lớn. Còn lại một ít vinh dự điểm cuồn cuộn nước nước. Thay thế bổ sung đội cũng có thể theo thơm lây. Vinh dự điểm có thể so với tích phân quý giá hơn nhiều. Lưu Phi hạ thấp xuống đầu đi ở sân trường bên trong. Làm đã từng giáo đội chủ lực. Lưu Phi ở Tĩnh Hải Đại học trà trộn 3 năm dưới. Cũng coi như là một cái sân trường nhân vật quan trọng. Tĩnh Hải Đại học bên trong nhận thức Lưu Phi tuyệt không phải số ít. Nhưng là Lưu Phi rõ ràng cảm giác được. Những học sinh khác, bao quát những chuyên nghiệp khác học sinh phổ thông, thái độ đối với hắn cũng có biến hóa tế nhị. Nguyên bản đi ở nơi nào đều có người chủ động chú ý, gọi một tiếng Lưu ca. Nhưng bây giờ đi ở sân trường bên trong, trước mặt đi tới học sinh, hoặc là làm bộ không quen biết gặp thoáng qua, hoặc là cúi đầu đi chơi điện thoại di động, lật sách, coi như cái kia chút cùng Lưu Phi khá quen thuộc người. Thấy Lưu Phi cũng chỉ là nói đơn giản hai câu. Liền vội vàng ly khai. Mà ở gặp thoáng qua phía sau, Lưu Phi thường thường còn có thể nghe được một ít thấp giọng nói nhỏ. Đại học chính là một nhỏ xã hội, bát quái truyền bá tốc độ thậm chí so với trong xã hội điểm nóng tin tức còn nhanh hơn. Có nghe nói không, Lưu Phi bị khai trừ ra giáo đội. U, V, K, Q, M. Có cái ngành chiến đấu bạn học cũ đã nói với ta. Hình như là cùng đội trưởng quan hệ không tốt bị chen xuống. Dám a, Lưu Phi là bởi vì làm người phẩm không được, bị giáo đội bao quát lão sư nhất trí đồng ý khai trừ được chứ. Ô, thật sự rốt cuộc là làm sao nhân phẩm không tốt. Cảm nhận được xung quanh người ánh mắt khác thường, Lưu Phi thật sự hết sức tan vỡ. Bây giờ là sau khi hết học kỳ đại học năm thứ 4. Đồng cấp những chuyên nghiệp khác học sinh phổ thông tất cả đều bận rộn tìm việc làm. Mà làm ngành chiến đấu học viên, Lưu Phi không cần tìm việc làm. Lại cần tìm một nhà công hội ký hợp đồng không có công sẽ thu lưu người thức tỉnh. Giống như là tiên hiệp bên trong tán tu. Không tài nguyên không có người quen không bối cảnh. Thê thảm sa sút. Trừ phi là tiềm lực kinh người tiểu ngưu bằng không rất khó hỗn ra lý lẽ gì. Thế nhưng, nếu như có kinh người tiềm lực. Lại làm sao có khả năng không có công hội đồng ý ký hợp đồng, đây là một nghịch biện. Lưu Phi là tinh anh nghề nghiệp, muốn là hạ thấp tư thái, nghĩ ký hợp đồng vẫn là không có vấn đề. Bất quá, tinh anh nghề nghiệp cũng có tinh anh nghề nghiệp theo đuổi. Một cách nhỏ công hội, hoặc là một cách thấp đãi ngộ hợp đồng đối với Lưu Phi tới nói liền mang ý nghĩa thất bại. Lưu Phi mục tiêu lớn nhất chính là cùng mình hiện hữu công hội cử thần công hội đổi hẹn. Tranh thủ một phần bơ cấp trở lên dài hẹn. Nếu như có thể bắt được A cấp dài hẹn thì tốt hơn. Nguyên bản hết thảy đều ở bình thường quỹ tích bên trong toàn quốc to nhỏ công hội. Đối với CUA liên kết đều là tương đối chú ý. hy vọng có thể đào móc ra một ít hạt giống tốt. Vì lẽ đó Cuba liên kết kết thúc trong vòng mấy tháng là ký hợp đồng giờ cao điểm. Mà Lưu Phi chỉ cần ở toàn quốc thi đấu trên ló mặt, biểu hiện không tệ, cự thần công hội phòng nhân sự tự nhiên sẽ chú ý tới hắn, chủ động đưa ra cùng hắn đổi hẹn. Chỉ bất quá bây giờ Lưu Phi bị khai trừ, theo dự đoán quý tích liền hoàn toàn loạn điệu. Càng nghiêm nghị là hắn vẫn coi là quý nhân, đối với hắn nhiều lần giúp đỡ qua Triệu Vũ Đình đã cùng hắn cắt đứt liên hệ, tránh không gặp, gọi điện thoại không tiếp, gửi tin nhắn không về. Lưu Phi cảm nhận được vô cùng kinh hoàng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải chủ động xuất kích. Lưu Phi quyết định phía sau, ở Triệu Vũ Đình túc xá lầu dưới ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn không để ý lui tới bạn học hoặc là tò mò, hoặc là ánh mắt dò xét. Chỉ cần có thể gặp được Triệu Vũ Đình, chuyển ra dĩ vãng một bộ kia xin lỗi, xin lỗi cùng nói xin lỗi động tác võ thuật, bồi thêm một ít mềm mỏng, tính khí này kinh người đại tiểu thư cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ hắn. Đây là Lưu Phi kinh nghiệm tổng kết. Công phu không phụ lòng người. Ở ôm cây đợi thỏ hai ngày sau, Lưu Phi rốt cuộc được toại nguyện, gặp được Triệu Vũ Đình. Triệu Vũ Đình lái một chiếc màu đỏ kéo pháp, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Lên xe, ta có mấy câu nói cho ngươi. Lưu Phi hứng thú hầm hầm chui vào trong xe, ngửi một khẩu bên trong xe như có như không mùi nước hoa. Lưu Phi cảm giác kích thích ở bành trướng. Nhìn dung mạo đẹp đẽ, một thân cao quý hơi thở đại tiểu thư Triệu Vũ Đình, Lưu Phi đè nén xuống kích động, trong bóng tối nhắc nhở mình nhất định nên nắm chắc cơ hội. Triệu Vũ Đình chính là hắn Lưu Phi chạy ở thành công trên đường một chiếc xe tốt. Bằng không, xuất thân một loại Lưu Phi, lấy cái gì cùng cái kia chút mạnh hai đời thi chạy Vũ Đình ta. Ngươi không cần lên tiếng, ta nói, ngươi nghe. Triệu Vũ Đình hung hăng hiển lộ không bỏ sót, đem Lưu Phi đầy bụng oán giận trở lại. Số 1, ta đơn giản tính toán một chút. Nhiều lần cho ngươi linh năng điểm, lui ghế vượt qua 3 vạn. Ngươi muốn là có nghi vấn lời, có thể chính mình lật nhắc nhở tin tức. Lưu Phi trong lòng mát lạnh, trên mặt cười làm lành nói, Vũ Đình ngươi đối với sự giúp đỡ của ta cũng không chỉ linh năng điểm đơn giản như vậy, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta nói, ngươi nghe. Triệu Vũ Đình nhíu lên tế mi, Lưu Phi cả kinh, mau ngậm miệng. Hắn hiểu rất rõ đại tiểu thư tính khí. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 498 đối chiến hoàn nam thứ hai. Những này linh năng điểm, ta không tính muốn. Sau này ta cũng sẽ không lại đối với ngươi tiến hành đầu tư. Thứ ba, ngươi sau đó không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, càng không muốn liên lạc với ta. Triệu Vũ Đình lạnh băng băng nói. Nếu như ngươi trái với điều thứ ba, như vậy điều thứ hai tự động hết hiệu lực. Ta sẽ hướng về ngươi thu hồi tất cả linh năng điểm. Lưu Phi giật nảy cả mình, này cùng theo dự đoán kịch bản không bình thường. Hắn vội vàng nói, Vũ Đình ta biết ta làm chưa đủ tốt, để cho ngươi rất thất vọng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội, ta nhất định. Xuống xe. Triệu Vũ Đình ngắn gọn hai chữ, giống như là một thùng nước đá. Hất mở Lưu Phi xương sọ rót xuống. Ta còn muốn ta lặp lại lần nữa. Triệu Vũ Đình lạnh lùng nói. Ta nói điều thứ ba, ngươi cẩn thận nhớ kỹ. Muốn là ngươi lại dây dưa không ngớt, ta có 100 loại biện pháp có thể để cho ngươi đem nợ ta linh năng điểm toàn bộ phun ra. Xuống xe, Lưu Phi hồn bay phách lạc dưới đất xe. Nhìn màu đỏ kéo pháp đuôi xe đèn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mờ mịt luống cuống. Đi tới ra ngoài trường trong quán rượu, Lưu Phi từng lần một lật điện thoại di động thông tin ghi hình. Dĩ vãng bạn học, bằng hữu, hầu như đều không liên lạc. Lưu Phi hình như là trong một đêm, từ sân trường nhân vật nổi tiếng đã biến thành không người hỏi thăm thối chứng. Cùng bị khai trừ Tiêu Minh Sinh tựa hồ là duy nhất có thể bão đoàn sưởi ấm người. Bất quá, Tiêu Minh Sinh thật giống đối với Lưu Phi có oán khí. Cảm thấy là Lưu Phi làm hại mình bị đồng thời khai trừ. Những ngày cũng là không muốn phản ứng Lưu Phi. Bỗng nhiên thông tin ghi hình phía sau, một cái tên ánh vào Lưu Phi mi mắt. Võ Quang Minh dược thần xui khiến, Lưu Phi bấm Võ Quang Minh dãy số. Bạch Hiểu Văn xuất lính các đội viên triển khai đơn giản rèn luyện huấn luyện. Luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi huấn luyện viên quản trung Lưu cũng xuất hiện. Vốn là chuẩn bị trợ giúp giáo đội diễn luyện một ít chiến thuật. Cũng dành cho một ít thi đấu phương diện chỉ đạo. Nhưng là đối diện như vậy một nhánh kỳ lạ đội ngũ quản trung Lưu phía trước kinh nghiệm cũng không có tác dụng gì. Kết quả là quản giáo luyện đến rồi một chuyến huấn luyện căn cứ, không qua mấy ngày lại rời đi trường học. Bạch Hiểu Văn chờ giáo đội thành viên đã quen không có huấn luyện viên tháng ngày. Cái này cũng là sinh viên đại học liên kết thái độ bình thường sinh viên đại học liên kết. Cùng chuyên nghiệp đội ngũ bất đồng. Lẫn nhau giữa phối hợp. Kỹ năng chiến thuật sử dụng không có như vậy nhiều lần. Càng nhiều là dựa vào học viên cá nhân phát huy. Nguyên nhân chính là ở đại học giáo đội chỉ là tạm thời đội ngũ. Sau khi tốt nghiệp mọi người ký hợp đồng bất đồng công hội, liền sẽ ai đi đường nấy. Tiêu tốn rất nhiều thời gian huấn luyện với nhau đoàn đội phối hợp. Ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại sẽ làm lỡ cá nhân đẳng cấp tiến bộ. Giáo đội 5 người đều không là linh giới quy tắc trên ý nghĩa tiểu đội. Bình thường lang bạt linh giới cũng rất ít đồng thời. Thường thường là tháng này thành viên đi tới linh giới, tháng sau bơ hoặc là cơ lại đi tới. Bình thường 5 người có thể tụ lại cùng nhau thời gian huấn luyện đều rất ít. Đương nhiên không có diễn luyện phức tạp chiến thuật điều kiện. Cưỡng ép diễn luyện ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Mỗi một ngày rèn luyện huấn luyện bên trong, Bạch Hiểu Văn chờ 5 người chiến đấu sở trường kỹ năng đều có nhất định tăng lên. Qua toàn quốc thi đấu vòng thứ nhất thi đấu ngày cuối cùng đã tới. Làm Giang Hải khu thi đấu người thứ nhất, vòng thứ nhất thi đấu Tĩnh Hải Đại học là có ưu thế sân nhà. Bọn họ đem ở Tĩnh Hải Đại học, nghênh chiến tới thăm Hoàn Nam Đại học giáo đội. Qua toàn quốc thi đấu, thường thường sẽ xuất hiện vượt khu lớn giao chiến. Giao thông phương diện liền không giống tư cách thi đấu thời điểm. Có thể mở ra xe Việt giã qua lại. Khoảng cách tương đối xa hai tòa đại học, bình thường là thông qua truyền tống phương thức đi tới mục tiêu căn cứ thành phố. Truyền tống phí dùng tuy rằng không ít, nhưng đối với trọng điểm đại học tới nói, liền không tính là cái gì. Này một ngày thi đấu an bài ở thứ bảy. Tĩnh Hải Đại học lễ đường không còn chỗ ngồi. Tất cả đều là Tĩnh Hải Đại học học sinh. Hoành phi treo lên. Thải thì bay bay. Trên khán đài rất nhiều Tĩnh Hải Đại học học sinh cố lên thanh. Đang chỉ huy bổng điều hành bên dưới. Chỉnh tề như một. Chủ trường khí thế vẫn là rất cường đại. Bất quá này cùng một cách khác thời không đá bóng thi đấu không bình thường. Đối chiến hai chi đội ngũ. Là đang khác một vùng không gian chiến đấu. Sẽ không nhận bên ngoài sân nhân tố quấy rầy. Đội khách có lẽ có nhất định tâm lý thế yếu, nhưng tuyệt không giống đá bóng tranh tài ma dược chủ trường khủng bố như vậy. Ở song phương đội viên đến trường, dẫn chương trình lên đài phía sau, cố lên thanh liền ngừng lại. Hôm nay lên đài dẫn chương trình là Tĩnh Hải Đại học đội cổ động viên đội trưởng Bạch Yến Ni. Này để rất nhiều người đều có chút kỳ quái. Bởi vì Tĩnh Hải Đại học chủ trường nhất quán tới nay chủ trì người đều là dẫn đầu Triệu Vũ Đình. Bạch Hiểu Văn nghe nói Triệu Vũ Đình thân thể không thoải mái, bỏ qua lần này chủ trì. Người thức tỉnh lại sẽ không xảy ra bệnh thân thể không thoải mái nên chỉ là mượn cớ. Căn cứ Bạch Hiểu Văn cá nhân suy đoán, đại khái là Triệu Vũ Đình khó chịu giáo đội khai trừ rồi nàng vẫn chống đỡ Lưu Phi chứ cứ việc biết nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng không có nuông chiều đại tiểu thư này tâm tư. So sánh với đó, Bạch Yến Mi liền muốn thành thục nhiều. Lần trước tuy rằng bị Bạch Hiểu Văn cho leo cây, nhưng phía sau nàng nhìn thấy Bạch Hiểu Văn vẫn cứ sẽ thành pháp nhi lấy lòng lôi kéo làm quen, làm ra đủ loại tính ám chỉ. Bất quá Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều là ra song vào đối với Bạch Yến Mi rất ít cơ hội. Muốn để Lý Thục Nghi liệt một chương kẻ đáng ghét danh sách. Bạch Yến Ni cùng Triệu Vũ Đình đại khái sẽ quang vinh đăng ba vị trí đầu. Hơn nữa Bạch Yến Ni nói không chắc xếp hạng càng cao một ít. Cũng may Bạch Hiểu Văn rõ ràng đối với cái này phong tao tận xương bản gia học tỷ không có hứng thú. Lý Thục Nghi mới xem như là an tâm. Mọi người tốt. Linh Nguyên 97 năm Hoa Hạ sinh viên đại học người thức tỉnh liên kết. Toàn quốc thi đấu vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Ta là dẫn chương trình Bạch Yến Mi, rất vinh hạnh chủ trì bản vòng đấu. Bản vòng đấu lấy giải trí thi đấu chế. Cá biệt thi đấu hình thức cùng nghề nghiệp liên kết có một chút bất đồng. Bất quá sẽ không ảnh hưởng mọi người quan sát. Hiện tại, ta đến nói rõ với mọi người một hồi tranh tài quy tắc. Bạch Yến Mi hóa tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Hơn nữa đối với chủ trì thi đấu, cũng là làm đủ bài tập. Trước đó lưng tốt rồi bàn thảo. Nàng trước tiên đem 6 thi đấu hình thức dùng ngắn gọn chính xác ngôn ngữ nói một lần. Sau đó giới thiệu một chút tranh tài quy trình. Nhan Tiểu Hân yên tâm. Nàng nguyên bản còn lo lắng. Không có Triệu Vũ Đình. Bạch Yến Mi vội vàng ra trận lời. Sẽ ra cây sọt đây. Ở quy tắc cùng quy trình giới thiệu xong phía sau thi đấu sẽ chính thức bắt đầu tiến nhập cái thứ nhất chơi đoán phân đoạn. Hoàn Nam Đại học đội trưởng Đoan Mục Thành đoán chính diện, Bạch Hiểu Văn tự động lựa chọn phản diện. Kết quả là chính diện, Bạch Hiểu Văn đầu tiên cấm dùng một loại thi đấu hình thức. Ta lựa chọn cấm dùng solo cuộc so tài chinh phục hình thức. Bạch Hiểu Văn cấm dùng này như đúc thức, đã thành một loại thông lệ. Chinh phục hình thức hạ. Bạch Hiểu Văn mạnh hơn cũng chỉ có thể thắng một trường. Ở tổng số 5 chàng solo bên trong hiển nhiên là không đủ phân lượng. Sau đó là Đoan Mục Thành cấm dùng. Ta lựa chọn cấm dùng solo cuộc so tài thủ lôi hình thức. Đoan Mục Thành không chút do dự cho ra một cách trong dữ liệu đáp án. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 499 tài nguyên cướp đoạt. Bạch Yến Mi nở nụ cười xinh đẹp. Hoàn Nam Đại học đội trưởng Đoan Mục Thành. Cấm dùng thủ lôi hình thức. Mọi người đều biết. Thủ lôi hình thức cá nhân chiến đấu lực lấy được trình độ lớn nhất phát huy. Đoan Mục đội trưởng cấm dùng thủ lôi. Có thể nói là đối với Tĩnh Hải Đại học đội trưởng Bạch Hiểu Văn thực lực cá nhân rất lớn tôn trọng. Dưới đài một trận cười vang. Không ít Bạch Hiểu Văn mê muội mê tỉ môn. Dồn dập trên dưới múa hoành phi. Lại hô một trận khẩu hiệu. Không nên hoài nghi. Bạch Hiểu Văn ở Tĩnh Hải Đại học. Cũng là có một đám nhiệt tình tăng cao fan. Trong đó lại lấy nữ sinh chiếm đa số. Ai để hắn soái đến phạm quy đây? Bạch Yến Mi còn nói, solo cuộc so tài hai loại hình thức cũng đã bị cấm dùng. Đón lấy đem ở đoàn đội thi đấu 4 loại hình thức bên trong tùy cơ lấy ra một loại. Làm vì là cuộc so tài thứ nhất hình thức. Cùng tư cách thi đấu một trường phân thắng thua tích phân chế bất đồng. Toàn quốc cuộc so tài cuộc thi vòng loại. Mỗi một vòng đấu đều đem lấy 3 ván thắng 2 thì thắng chế. Hai chi đội ngũ nhiều nhất sẽ tiến hành 3 trường tranh tài. Đầu tiên thắng được 2 phen thắng lợi đội ngũ đem thăng cấp vòng kế tiếp. Nếu như xuất hiện 1 thắng 1 thua 1 bình tình huống, dựa theo quy tắc sẽ an bài 1 trường đánh thêm giờ. Đánh thêm giờ từ song phương từng người lựa chọn 1 tên tuyển thủ. Tiến hành 1 vơ. Sơ. 1 tranh tài. Thắng lợi 1 phương đem thắng được bản luân cuộc thi vòng loại thắng lợi cuối cùng. Tư cách thi đấu là tích phân chế. Một cái khu thi đấu bên trong hết thảy đại học từng giao thủ phía sau. Lấy tích phân trước 2 tên thăng cấp. Bản thân cũng rất công bằng hợp lý. Vì lẽ đó cụ thể đến 2 tòa đại học giữa mỗi một vòng đấu đều lấy 1 trường phân thắng thua phương thức. Toàn quốc thi đấu là đào thải chế định. Hai chi đội ngũ rút thăm đối đầu phía sau. Nếu như chỉ thi đấu 1 trường liền quyết định ai thăng cấp. Ai đào thải. Vận khí thành phần khá lớn. Rất khó làm cho người tin phục. Mặt khác đội khách thật xa đi qua. Chỉ đánh 1 trường cũng không còn gì để nói. Vì lẽ đó cuộc thi vòng loại lấy 3 ván thắng 2 thì thắng chế. Cũng có đánh thêm giờ sắp xếp. Chính là chọn số lượng đem vận khí nhân tố giảm bớt đến thấp nhất. Bạch Yến Mi nhấn nút. Trên màn ảnh lớn 4 loại thi đấu hình thức luôn phiên lấp lóe. Rào cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên màn hình, rõ ràng là tài nguyên cướp đoạt hình thức này 6 chữ to cuộc so tài thứ nhất, đem chọn dùng tài nguyên cướp đoạt hình thức. mời song phương đội trưởng lựa chọn chính mình trận doanh. Dựa theo chơi đoán sau trình tự, để cho Tĩnh Hải Đại học đội trưởng Bạch Hiểu Văn đầu tiên lựa chọn chính mình trận doanh sinh ra điểm. Ngươi có thể lựa chọn có bản đồ phía Bắc màu xanh lam trận doanh, hoặc là bản đồ Nam Đoan màu đỏ trận doanh. Bạch Yến Mi nói, ta lựa chọn màu xanh lam trận doanh. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, đối diện Đoan Mộc Thành khẽ nhíu mày. Từ Bạch Hiểu Văn mỉm cười bên trong, hắn tựa hồ có nào đó loại cảm giác không ổn. Bạch đội lựa chọn màu xanh lam, như vậy Hoàn Nam Đại học giáo đội tự động thu được màu đỏ trận doanh. Mời song phương tuyển thủ đi tới linh năng sân huấn luyện lối vào chuẩn bị. Các vị khán giả chờ chốc lát, linh năng huấn luyện trường cần thời gian nhất định sinh thành tài nguyên cướp đoạt bản đồ. Trong lúc này, ta sẽ vì các vị khán giả giản lược giới thiệu một chút tài nguyên cướp đoạt kiểu mẫu điều kiện thắng lợi. Bạch Hiểu Văn đúng là đối với Bạch Yến Ni có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm lâm thời ra trận nàng. Thậm chí ngay cả mỗi một loại thi đấu hình thức đều thuộc. Thật sự là hạ túc công phu. Có thể một cơ hội này chính là Bạch Yến Ni vận mệnh thay đổi thời cơ. Nguyên bản nàng chỉ có thể ở sau khi tốt nghiệp đi tìm việc làm. Tiến nhập nào đó một nhà công hội. Đi làm một tên nho nhỏ trợ lý. Nhưng lần này ở trước mặt công chúng làm thi đấu chủ trì ló mặt, nhận được nhận khả, tiền đồ liền sẽ quang minh nhiều lắm. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Hắn cũng không quan tâm Bạch Yến Mi tiền đồ tương lai. Tâm tư chỉ là nhất chuyển liền thu về. Về tới thi đấu trên. Tài nguyên cướp đoạt hình thức. Bạch Hiểu Văn cùng hắn các đồng đội cũng huấn luyện qua mấy lần. Quy tắc trong đó còn là rất quen thuộc. Hai chi đội ngũ sẽ tiến nhập một tòa diện tích không đủ 10 cây số vuông chiến trường. Chiến trường bên trong có 5 tòa tài nguyên kiến trúc. Sẽ theo thời gian sản sinh tài nguyên điểm một nhánh đội ngũ chiếm lĩnh trong đó một tòa tài nguyên kiến trúc. Như vậy ở quyền sở hữu bị đoạt trước khi đi, nên kiến trúc sinh ra tài nguyên điểm đều sẽ lũy kế ở chi đội ngũ này danh nghĩa. Đầu tiên cướp đoạt đến 300 chút tài nguyên đội ngũ sẽ đạt được thắng lợi. Tài nguyên cướp đoạt hình thức hạ là có thể sống lại. Vì lẽ đó, đánh giết kẻ địch cũng không phải thứ nhất mục tiêu. Chiếm lĩnh tài nguyên kiến trúc cũng bảo vệ cờ xí mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, đánh giết địch nhân là hữu hiệu nhất chiếm lĩnh con đường. Bởi vì chiếm lĩnh một tòa kiến trúc là cần 15 giây đến bay lên cờ xí. Nếu như trong lúc này tiến nhập trạng thái chiến đấu, kéo cờ quá trình cũng sẽ bị gián đoạn. Vào lúc này phải trước tiên đem đối thủ quét sạch thoát ly trạng thái chiến đấu lại kéo cờ mới được. Hơn nữa, phục sinh cũng không phải là không có giá cao. Đánh đổi chính là thời gian mỗi chi đổi vân vân phục sinh cần thiết thời gian. Là theo tử vong số lần tăng cường mà kéo dài. Mỗi một đợt người tăng cường một phút. Nói cụ thể, một nhánh đội ngũ cái thứ nhất nhân tử vong sẽ ở sau một phút. Ở chi đội ngũ này sinh ra điểm nhà nước tên là Đại Bản Doanh phục sinh. Phía sau lại xuất hiện tử vong, phục sinh thời gian liền cần 2 phút. Lại nếu có, chính là 3 phút, 4 phút, cứ thế mà suy ra. Này 5 tòa tài nguyên kiến trúc theo thứ tự là nơi xay bột, phòng nghiên cứu, thú lan, rèn đúc xưởng cùng mỏ vàng. 5 tòa tài nguyên kiến trúc mỗi người có chỗ đặc thù. Nơi xay bột, mỗi phút sản xuất một chút tài nguyên. Ở chiếm lĩnh sau, toàn bộ đội tồn tại thành viên phân biệt nhận được một khối mỹ vị điểm tâm. Dùng ăn sau có thể lập tức khôi phục 30% to lớn nhất hơn. B. Sau khi chết sẽ tự động mất đi điểm tâm. Mà lần thứ hai phục sinh thời gian, nếu như đội ngũ đối với nơi xay bột vẫn cứ nằm ở chiếm lĩnh trạng thái, thì lại tự động thu được mỹ vị điểm tâm. Nói cách khác, chỉ cần chiếm lĩnh nơi xay bột, đội ngũ thành viên mỗi cách mệnh đều có một lần ăn điểm tâm hồi huyết cơ hội. Phòng nghiên cứu, mỗi phút sản xuất một chút tài nguyên. Ở chiếm lĩnh kéo dài sau 10 phút, phòng nghiên cứu đem tùy cơ sản xuất một cái chân quý ma pháp đạo cụ, tự động đặt vào đội trưởng cất giữ không gian. Nếu như tiếp tục chiếm lĩnh phòng nghiên cứu, lại quá 10 phút sẽ xuất hiện cái thứ hai ma pháp đạo cụ. hiệu lực so với cái thứ nhất càng mạnh hơn. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, phòng nghiên cứu sản xuất ma pháp đạo cụ đều là giả lập đạo cụ, vô pháp mang ra chiến trường, chỉ có thể ở lần này chiến trường bên trong sử dụng. Thú Lan mỗi phút sản xuất một chút tài nguyên, chiếm lĩnh sau, toàn bộ đội ở không phải trạng thái chiến đấu hạ tốc độ di động tăng lên 40%. Gen đúc xưởng mỗi phút sản xuất một chút tài nguyên, chiếm lĩnh sau, toàn bộ đội lực công kích vật lý 20%, giáp bảo vệ 20%. Mỏ vàng mỗi phút sản xuất 2 điểm tài nguyên, không cái khác hiệu quả đặc biệt. Đây nói một chút chiến trường bên trong mỗi cái kiến trúc vị trí. 5 tòa tài nguyên kiến trúc thêm vào song phương đại bản doanh sinh ra điểm, tổng cộng là 7 tòa kiến trúc. Mỏ vàng ở vào chiến trường ngay chính giữa. Cái khác 6 tòa kiến trúc còn quấn mỏ vàng, tạo thành một cái dựng đứng chính hình lục giác. Cái này chính hình lục giác 6 đỉnh chính là 6 tòa kiến trúc vị trí. Cực Bắc cùng vùng cực Nam 2 đỉnh. Theo thứ tự là 2 chi đội ngũ đại bản doanh. Phía Bắc là Lam đội. Sử dụng màu xanh lam cờ xí, phía Nam là đội đỏ. Sử dụng màu đỏ cờ xí. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 500 để tên của ta vang vọng toàn bộ trường đi 2 hợp 1 cùng Lam đội đại bản doanh lân cận 2 cách điểm. Theo thứ tự là Tây đường Bắc đoạn trùng thú, cùng Đông đường Bắc đoạn rèn đúc xưởng. Cùng đội đỏ đại bản doanh lân cận 2 cách điểm. Theo thứ tự là Tây đường Bắc đoạn nơi xay bột, cùng Đông đường Bắc đoạn phòng nghiên cứu. Trung lộ trung gian điểm nhưng là mỏ vàng. Mỗi 2 tòa liền nhau kiến trúc khoảng cách thẳng tắp đều là 1 km. Đương nhiên, khoảng cách thẳng tắp cũng không có nghĩa là lộ trình. Bởi vì chiến trường bên trong địa hình là rất hiểm trở. Rất nhiều nơi đều có dãy núi dòng sông ngăn cản. Vì lẽ đó con đường là rất quanh co. Có địa phương là sơ hình, có địa phương là bơ hình. Nếu như không muốn vòng quanh đi vòng, nhất định phải ở bất ngờ vách núi trong đó nhảy lên leo trèo. Làm người thức tỉnh, leo lên vách núi cực hạn năng lực vận động vẫn là rất mạnh. Nhưng leo lên năng lực mạnh hơn, chỉ cần không phải xe bay, trung quy muốn so với bình chạy đi chậm rất nhiều. Thường thường là dục tốc bất đạt, còn không bằng dọc theo vòng vèo con đường chạy trốn đi tới. Càng thêm tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Cũng có một chút đặc thù kỹ năng hoạt đạo cụ, có thể ở loại địa hình này cử đi dùng trường. Tỉ như Bạch Hiểu Văn bộ tộc chi vũ áo choàng. Mà ở diễn luyện tài nguyên cướp đoạt hình thức, tiến hành thảo luận thời điểm, Hướng Huy cũng cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Hắn có một cái phi thường thích hợp leo vách núi đạo cụ, tên là lôi đúc súng bắn móc leo. Lôi đúc súng bắn móc leo, cơ cấp bạch ngân đạo cụ. Sử dụng sau có thể bắn ra một đạo có chứa trào câu, có thể nhanh chóng co giãn dây thừng, to lớn nhất khoảng cách 100 mét. Có thể dùng số lần 5 xuyệt chéo 5, mỗi 30 phút khôi phục một lần có thể dùng số lần. Bình tĩnh mà xem xét đây là một ít lưu ý đạo cụ. Sở dĩ là bạch ngân đạo cụ bình xét cấp bậc ở mức độ rất lớn ở chỗ nó có thể khôi phục số lần đặc tính. Cùng với ngắn ngủi 30 phút nạp năng lượng thời gian có thể tuần hoàn đạo cổ nạp năng lượng thời gian một loại đều rất dài. Hơi một tí tốt mấy tiếng thậm chí một ngày. So với so sánh mà nói 30 phút xác thực rất ngắn. Mà ở tài nguyên cướp đoạt hình thức hạ chiến trường, cái này bạch ngân đạo cổ liền tương đương thực dụng. Hướng Huy nguyên bản chính là nhanh nhẹn sở trường loại hình người thức tỉnh. Hơn nữa cái này đạo cổ là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn từ một chỗ tài nguyên kiến trúc chạy tới một chỗ khác tài nguyên kiến trúc, tính cơ động mạnh phi thường. Thế nhưng vẫn cứ phải chú ý khôi phục vấn đề thời gian. Đối với đạo cụ mà nói, 30 phút nạp năng lượng một lần là hiếm thấy nhanh chóng. Nhưng ở một trường tài nguyên cướp đoạt chiến đấu bên trong, dài nhất 100 phút tả hữu liền sẽ phân ra thắng bại. Rất nhiều đấu cờ sẽ không kéo dài tới 100 phút. Nói cách khác, Hướng Huy ở một trường thi đấu bên trong, nhiều nhất cũng là có thể khiến dùng 7-8 lần lôi đúc súng bắn móc leo, tính cả mở đầu 5 lần. dưới tình huống nào nên dùng, dưới tình huống nào muốn dùng tiết kiệm cần phải cẩn thận châm trước. Ở lễ đường dưới đất loại cỡ lớn linh năng huấn luyện trường lối vào trước, hai chi đội ngũ kiên trì chờ đợi. Này, Đoan Mục Thành đi tới, cùng Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một chút. Bạch Hiểu Văn khẽ vuốt cằm. Hắn đối với Đoan Mục Thành ấn tượng giống như vậy. Ban đầu ở Tử Linh Hồ, Đoan Mục Thành còn nghĩ qua đến sượt quái tới. Dĩ nhiên, so với Kỳ Dụ Phong, Đoan Mục Thành xem như là cũng không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn, ngươi năm nay mới lớn một chứ lại liền thành đội trưởng thực sự là không đơn giản. Ta tuy rằng cũng là anh hùng nghề nghiệp, nhưng là ở năm thứ ba đại học năm ấy mới tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo. Đoan Mục Thành cười nói. Dễ bàn. Bạch Hiểu Văn thái độ bình thản. Đoan Mục Thành này lướt nhẹ phiêu một câu nói, nhìn như khen tặng trên thực tế tâm tư không thuần. Ý tại ngôn ngoại là tính hải đại học không người để một cái sinh viên đại học năm nhất làm đội trưởng. Còn có cái kia chút năm thứ ba đại học năm bốn đội viên. Nghe xong lời này sẽ không xảy ra gì dạng ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy nếu như Lưu Phi vẫn cứ ở trường đội, hơn nửa sẽ sinh lòng bất mãn. Bất quá Đoan Mục Thành tiểu hoa chiêu chú định là vô dụng. Lúc này giáo đội, Bạch Hiểu Văn đội trưởng quyền uy đã hoàn toàn dựng đứng. Cái khác bốn cái thành viên chủ lực, Lý Thục Nghi tự không cần phải nói, Hướng Huy cũng là lớn đội mới hoàn toàn người. Mà Hàn Húc tính cách giản dị không sẽ để ý những này. Phùng Tử Ngang càng là một đường ôm Bạch Hiểu Văn bắp đùi tiến vào giáo đội. Ai sẽ bởi vì Bạch Hiểu Văn niên kỷ cấp thấp mà xem thường hắn? Đương nhiên, làm người đội trưởng mới, có thể có phần này quyền uy. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn cá nhân năng lực cùng cổ tay ở ngoài, cũng phải quy công cho sư phụ mang đội Nhan Tiểu Hân tín nhiệm cùng ủy quyền. Ta nhìn ngươi không làm sao do dự liền chọn màu xanh lam phương, lẽ nào có cái gì đặc biệt chiến thuật? Đoan Mục Thành gặp được tính hải đại học mấy người phản ứng rất ít, liền chuyển đổi đề tài, dự định dò hỏi ít đồ. Đương nhiên là có. Đáng tiếc, không thể nói cho ngươi. Bạch Hiểu Văn gật đầu thuận tiện đem Đoan Mục Thành câu nói tiếp theo cho chặn lại trở lại. Đoan Mục Thành bị nghẹn một hồi. Đứng sau lưng Đoan Mục Thành, Hoàn Nam Đại học còn lại bốn người. Gặp được Bạch Hiểu Văn lạnh nhạt thái độ, ít nhiều đều có chút không cam lòng. Có một cái tướng mạo thanh tú nam sinh, có chút không cam lòng nói. Có cái gì có thể kiêu ngạo? Còn chưa phải là hàng năm một vòng lội mệnh. Thời Phong, ngươi bớt tranh cãi một tí. Đoan Mục Thành đúng là thật có phong độ. Gặp Bạch Hiểu Văn bên này khó chơi bộ dạng, biết điều kết thúc đề tài. Vậy ta liền ở thi đấu bên trong, mỏi mắt mong chờ tính hải đại học đặc biệt chiến thuật. Thời Phong hừ một tiếng, cái gì chiến thuật, cố làm ra vẻ bí ẩn. Chờ chút, ngươi gọi Thời Phong thật sao? Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên gọi lại đối phương. Thời Phong lộn lại, dùng lỗ mũi nhìn Bạch Hiểu Văn, đúng thì thế nào không có gì. Liền sớm nói cho ngươi một câu, kế tiếp thi đấu, không muốn xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi có ý gì uy hiếp ta? Thời Phong hừ một tiếng, làm ta là bị dọa lớn a. Không, đây là một cái thiện ý nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thời Phong có thể không cảm thấy Bạch Hiểu Văn đây là cái gì thiện ý nhắc nhở. Toàn bộ chiến trường mới bay lớn Hồng Lam song phương đại bản doanh cũng là cách nhau 2 cây số mà thôi. Bạch Hiểu Văn đem phạm vi tầm mắt phân thành vùng cấm, nhất định chính là để Thời Phong bé ngoan núp ở trong đại bản doanh không nên ra ngoài. Rốt cục, linh năng huấn luyện trong sân bộ chiến trường bản đồ thành hình. Cửa vào quang môn lấp lói lam quang. Bạch Hiểu Văn chờ 5 người đầu tiên vào trường. Sau đó quang môn chuyển thành màu đỏ. Đoan Mục Thành chờ 5 người vào trường. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác qua đi, Bạch Hiểu Văn chờ 5 người xuất hiện ở chiến trường cực bắc, màu xanh lam phương đại bản doanh bên trong. Đại bản doanh chính là một cái chu vi 100 mét vây trường. Bốn phía tường cao thì không cách nào vượt qua, còn chính đại cửa là một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, chỉ có thể ra, không thể vào. phía bắc là một tòa tế đàn, trên tế đàn có một vị cao lớn lưu kim pho tượng tràn đầy nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Đối với tế đàn tiến hành tuần tra có thể được nhắc nhở. Sinh mệnh tế đàn, phục sinh bên ta chết đi dũng sĩ, tốn thời gian một phút. Theo phục sinh số lần tăng cường, sinh mệnh tế đàn năng lượng sẽ càng ngày càng yếu, dẫn đến phục sinh cần thiết thời gian càng ngày càng dài. Ở sinh mệnh tế đàn pho tượng dưới chân có thể nhìn đến trước mặt sống lại số lần là số không lần. To lớn tiếng nhắc nhở vang lên, chiến đấu sắp bắt đầu, tiến nhập đếm ngược. 15, 14, 13. Bạch Hiểu Văn nhìn giáo đội bốn người có chút sáng dấp sốt sắng, mỉm cười nói. Bình tĩnh, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước tiến hành là được rồi. Trận chiến này ta thực sự tìm không ra thua lý do. Trên thực tế Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đang dùng nhìn rõ xem qua đối phương năm người thuộc tính tư liệu sau, Bạch Hiểu Văn suy tính chính là: như vậy làm sao ẩn giấu bộ phận thực lực, điều kiện tiên quyết thắng được thi đấu thắng lợi, vì là phía sau cuộc thi vòng loại làm chuẩn bị. Đếm ngược kết thúc, to lớn tiếng nhắc nhở vang lên. Xung phong á các dũng sĩ vì sinh tồn hướng Huy trực tiếp đi tây đường. Hắn cấp tốc chạy trốn, hướng về tây đường để nhất tòa tài nguyên kiến trúc chuồng thú vọt tới. Phía trước một tòa vách đá dựng đứng, hướng Huy không có đi vòng, trực tiếp sử dụng lôi đúc súng bắn móc leo. Một đạo chảo câu bắn nhanh ra, chộp vào vách núi đỉnh chóp. Sau đó dây thừng bỗng nhiên thu về hướng Huy, giống như là dài ra cánh vai giống như bắn ra đến đỉnh vách núi bộ. Mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà Bạch Hiểu Văn bọn bốn người nhưng là đi tới trung lộ, mục tiêu là mỏ vàng. Cùng hướng Huy thẳng tắp đi tới bất đồng, bốn người là dọc theo con đường đi tới, có nhất định quanh co khúc khuỷu. Lại đi một nửa lộ trình phía sau, bỗng nhiên một đạo thanh âm to lớn vang lên. Lam Phương chiếm lính chuồng thú đoạt kỳ dũng sĩ. Hướng Huy theo này nói tiếng nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn đám người bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ đi. Tốc độ di động tăng lên dữ dội 40%, vừa mới qua đi 47 giây. Tính cả đoạt kỳ 15 giây thời gian, Hướng Huy chỉ tốn 32 giây liền xuyên việt 1 km khoảng cách thẳng tắp đến rồi mục tiêu địa điểm. Bạch Hiểu Văn thanh âm rõ ràng ở Lam Phương công cộng kinh bên trong vang lên. Có chuồng thú tốc độ gia trì, chúng ta nhất định có thể giành trước đến mỏ vàng. Đây muốn nói một chút, công cộng kinh là dựa vào lực lượng tinh thần trao đổi, không cần há mồm nói chuyện. Bằng không Bạch Hiểu Văn lúc này ở cao tốc chạy trốn trạng thái, nói chuyện liền sẽ rối loạn khí tức. Hướng Huy ở tây đường chiếm lính chuồng thú tiếng nhắc nhở là đang toàn bộ chiến trường bên trong vang lên. Song phương giao chiến cũng có thể nghe được. Tây lộ nam đoạn, Đoan Mục Thành cùng đội đỏ một người khác đội viên Sở Lệ đang hướng về mục tiêu đầu tiên nơi xay bột đi tới. Bọn họ cũng là mới vừa đi tới một nửa lộ trình, nghe được nhắc nhở trong nháy mắt đối diện có chút giật mình. Lúc này mới qua bao lâu, nửa phút bên hông treo hai thanh nỏ tay, trên đùi cột nỏ túi đựng tên Sở Lệ có chút giật mình nói. Làm sao có khả năng nhanh như vậy, có thể là sử dụng một ít đặc thù leo lên đạo cụ. Hừ, còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Ở phe đỏ công cộng kinh bên trong, Đoan Mục Thành lạnh lùng nói. Trước ở Bạch Hiểu Văn trước mặt ôn hòa hình tượng từ lâu không còn tồn tại nữa. Bất quá, bọn họ lựa chọn chuồng thú làm là thứ nhất cái chiếm lính cứ điểm, không khỏi cũng quá thiện cận. Năm tòa tài nguyên kiến trúc đều cũng có tác dụng đặc biệt. Ngoại trừ mỏ vàng ngoài ngạch tăng trưởng tài nguyên ở ngoài, cũng chỉ có chuồng thú. Đối với chiến đấu không có bất kỳ tăng thêm, Đoan Mục Thành nói. Chúng ta là 212 trận hình. Chiến thuật dòng suy nghĩ là trước tiên cướp đoạt hai bên công năng kiến trúc nơi xay bột. Phòng nghiên cứu. Thời Phong, ngươi ở trung ương mỏ vàng bên kia điều tra. Nhìn rõ ràng đối phương số lượng cùng hướng đi, muốn là đối diện cũng là 122 trận hình, chúng ta có thể thử điều chỉnh binh lực. Mạnh nắm mỏ vàng muốn là đối phương 131 trận hình chết bảo kim mỏ. Rèn đúc xưởng bên kia tất nhiên chống vắng. chúng ta có thể nhân cơ hội cướp lại đến thời điểm sở hữu tam đại tăng thêm kiến trúc. Cùng đối phương ở mỏ vàng đánh chính diện đoàn chiến đấu. Cũng là chắc thắng không thua, chỉ cần thắng được đợt thứ nhất đoàn chiến đấu. Đối phương phục sinh thời gian liền sẽ kéo dài đến 6 phút trở lên, chúng ta liền chiếm cứ tiên cơ. Về phần tại sao không suy đoán Tây Đường Bắc đoạn chuồng thú có 2 người hoặc 2 người trở lên, nguyên nhân rất đơn giản. Hướng Huy là sử dụng đặc thù leo lên đảo cổ đến. Nhất định là đơn độc một người hành động. Đoan Mục Thành chiến thuật dòng suy nghĩ vẫn là rất tốt. Bất quá, hắn không có nghĩ tới là Bạch Hiểu Văn cũng không có 131 hoặc là 122 phân lộ, mà là dùng điên cuồng 140 con đường. Gần Hướng Huy một người ở Tây Đường, còn lại 4 người bão đoàn đẩy bên trong, Đông Đường không người. Điểm này Đoan Mục Thành vạn vạn không nghĩ tới. Tại cái gì người xem ra, Đông Đường Bắc đoạn rèn đúc xưởng cùng Tây Lộ Nam đoạn nơi xay bột đều là binh gia tất tranh chi. Bởi vì rèn đúc xưởng cấp cho toàn bộ đội lực công kích vật lý tăng lên 20%, giáp bảo vệ tăng lên 20% tăng thêm, cùng nơi xay bột cấp cho 30% trong nháy mắt hồi huyết đồ ăn, đều là cao cấp nhất cương chính diện thần kỹ. Vì lẽ đó, rèn đúc xưởng cùng nơi xay bột mới một cách ở Bắc đoạn, một cách ở Nam đoạn, phân chớ tới gần Lam Phương đại bản doanh cùng phe đỏ đại bản doanh. Bản đồ thiết kế ước nguyện ban đầu chính là vì cân bằng. Mà Bạch Hiểu Văn sở dĩ mất trí 4 người đi bên trong, hơn nữa để Hướng Huy sớm chiếm lính chuồng thú đến gia tốc, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chỉ có 2 chữ hại người mà thôi. Rốt cuộc chạy tới mỏ vàng, người của đối phương còn chưa tới. Lý Thục Nghi thở ra một hơi nói. Muốn kéo cờ sao? Phùng Tử Ngang hỏi. Không. Ở mỏ vàng phủ cận mai phục đứng lên. Bạch Hiểu Văn nói. Chờ đợi 45 giây. Đối phương phải có người sẽ xuất hiện. Nếu như bây giờ chiếm lính, liền sẽ đả thảo kinh xà. Đối phương sẽ đến mấy người đây? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta không rõ lắm đối phương chiến thuật phân lộ. Ít nhất tình huống chính là 212 tới một người điều tra. Nhiều nhất lời hẳn là 131, có 3 người bão đoàn trực tiếp mạnh nắm mỏ vàng. Hy vọng người đến nhiều một chút, chúng ta 4 người bão đoàn chính là vì ứng phó cực đoan nhất tình huống. Nếu như đối phương đến 3 người, trước tiên đánh bọn họ một trận đoàn nhỏ diệt. Đối phương phục sinh thời gian sẽ kéo dài đến 4 phút trở lên, chúng ta liền sẽ chiếm tiên cơ. Bạch Hiểu Văn như vậy tổng kết nói. Lúc này, Hướng Huy đã từ Tây Đường Bắc đoạn chuồng thú, hướng về trung lộ trung ương mỏ vàng xuất phát. Lần này hắn không có dùng lôi đúc súng bắn móc leo cực hạn leo vách núi, cũng là vì tiết kiệm số lần. Ở Lam Phương công cổng kinh bên trong, Hướng Huy không nhịn được nói một câu. Kỳ thực lấy ngươi một người thực lực, liền bù đắp được chúng ta 4 người. Ngươi dù cho một người đi mỏ vàng, chỉ cần đối phương nhân số ở 3 người trở xuống, ngươi đều có thể không bị thương đánh ngã bọn họ. Không cần thiết cố ý tập kết 4 người đồng đội đi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Một, ta không muốn nuôi thành ỉ lại nắm đấm giải quyết vấn đề quen thuộc. Tuy rằng đây là đơn giản nhất hữu hiệu con đường, nhưng cuối cùng cũng có vấp phải trắc trở thời điểm. Rèn luyện một chút chiến thuật của ta năng lực cũng không tệ. Thứ hai, này chỉ là chúng ta cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất mà thôi, lá bài tẩy ra hết cũng không thích hợp. Hướng Huy trầm mặc một hồi, thật sự không muốn cùng ngươi loại biến thái này thành làm đối thủ. Ở Bạch Hiểu Văn bọn 4 người mai phục sau để 25 giây. Trung lộ Nam đoạn thời phong đã đến gần mục đích nơi, hắn đã có thể nhìn đến mỏ vàng cờ xí. Hiện tại cờ xí là màu xám cho đại biểu không người chiếm lính. Hừ. Tốc độ của ta quả nhiên là nhanh nhất. Thời Phong trong lòng một trận đắc ý. Không người chiếm lính mỏ vàng lại như một cái không mặc quần áo mỹ nữ giống như mê người. Thời Phong cố ý chưa cùng những cái khác thành viên đội thông báo tình huống. Hắn dự định trang cái bức, trước tiên chiếm lính mỏ vàng lại nói. Ngược lại tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm, đồng đội liền đều sẽ biết xảy ra cái gì. Tiếp đó, liền để tên của ta vang vọng toàn bộ trường đi. Tiến hóa chi nhãn 51 chương 501. Vạn vạn không nghĩ tới ta gọi Thời Phong. Vạn vạn không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là vang vọng toàn trường. Lấy U Linh hình thái tung bay ở phe đỏ trên tế đàn Thời Phong, một mặt giải ra. G.P.G. Ống kính quay lại đến 10 giây trước đúng, 10 giây trước. Làm Thời Phong thấy được mỏ vàng màu xám cờ xí thời gian. Hắn cũng tiến nhập mài đao soàn soạt Bạch Hiểu Văn bốn tầm mắt của người bên trong. Phùng Tử Ngang Lam Phương công cộng kinh, xem ra chỉ có một người là phụ trách điều tra nhanh nhẹn hình. Lý Thục Nghi Lam Phương công cộng kinh. Hưng phấn động thủ sao? Bạch Hiểu Văn Lam Phương công cộng kinh. Chỉnh liền ở Lý Thục Nghi thân hình dường như gió xoáy. Nhanh xông ra đồng thời. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra đồ tể. Ào ào ào thịt câu vung một cái. Thời Phong ngay lúc đó bản năng phản ứng là bên cạnh né tránh. Bất quá nhưng là bịt một tiếng. Đụng phải một con khô lâu đao thuẫn thủ không sai. Ở đồ tể ra câu trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn thi triển xác định địa điểm nhảy dù. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ hai bên trái phải. Giống có nhân bánh khô giống như ngăn chặn Thời Phong chích lánh không gian. Xì xì. Dầm xích sắt vào thịt. Lập tức đem Thời Phong bỗng nhiên câu trở về. Lúc này Lý Thục Nghi dã man xông tới đã dường như châu hoang giống như xông đến. Không kém chút nào nối liền. Đụng chúng Thời Phong. Thời Phong cảm giác mình không phải là bị một cái mỹ nữ đụng phải. Mà là tao ngộ rồi tai nạn xe cộ. Ở sức mạnh giá trị cao tới 30 Lý Thục Nghi trước mặt. Hắn không có chút hồi hộp nào bị đánh bay lơ lửng giữa trời. Lâm vào vô pháp phòng ngự trạng thái. Xì xì xì thanh âm vang lên. Ở Thời Phong còn chưa xuống thời điểm. Cũng đã trúng Lý Thục Nghi song kiếm đâm tới thêm 3 liên chạm. Còn trúng rồi một cái tấn công dữ dội. Bị đánh ra chảy máu trạng thái. Hàn Húc lấy Lý Thục Nghi làm mục tiêu thi triển viện hộ tống kỹ năng. Như là một chiếc xe buýt giống như theo sát phía sau. Vọt tới Thời Phong trước mặt. Cao cao giơ trong tay lên trọng thuẫn. Ngắn ngủi xúc lực phía sau. Một phát tấm khiên đánh mạnh. Đem Thời Phong đập ầm ầm rơi vào. Mà tiến nhập choáng váng trạng thái. Thời Phong chỉ có thể dứt khoát sử dụng giải khai khống đạo cụ giải trừ choáng váng trạng thái. Nhưng mà hắn vẫn không có thể bò lên. Phía sau hai con khô lâu đao thuẫn thủ cùng đồ tể. Trước người Hàn Húc. Bên cạnh Lý Thục Nghi. Dồn dập phách đầu loạn chặt. Hơn nữa cách không một đạo thánh quang. Một đạo sấm sét đánh xuống. Phùng Tử Ngang cùng vong cốt yêu thuật sư cũng cống hiến bộ phận thương tổn. Thời Phong gọn gàng nhanh chóng ngòm rồi. Nói một cách đơn giản. Này chính là một cách mặt thăm dò bụi cỏ bị luân gian quá trình. Từ đồ tể ra câu đến Thời Phong bỏ xuống tổng cộng chỉ dùng không tới 4 giây. Còn lại 6 giây là Thời Phong lấy U Linh trạng thái phiêu về tế đàn thời gian. To lớn tiếng nhắc nhở vang vọng toàn bộ trường. Để nhất giọt máu phe đỏ dũng sĩ. Thời Phong bị đánh giết người. Bạch Hiểu Văn. Trợ công người, Lý Thục Nghi, Hàn Húc. Phùng Tử Ngang, Tĩnh Hải Đại học lễ đường, trên ghế khán giả, vang lên một tràng thốt lên sau đó, chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạc Yến Mi cầm trong tay microphone, hưng phấn nói, một máu Tĩnh Hải Đại học đội trước tiên hạ một thành, mọi người có thể nhìn một chút mới vừa đặc sắc chiếu lại, liền ở dưới con mắt mọi người Thời Phong bị luân gian quá trình lại bị một lần nữa phát hình một lần. Hơn nữa ứng với khán giả yêu cầu chiếu lại là dùng không. Năm lần nhanh, mọi người nhìn càng thêm rõ ràng. Ở không. Năm lần nhanh hạ, Bạch Yến Mi giải thích cũng càng thêm thành thạo. Bạch đội nhảy dù sinh vật triệu hồi năng lực. Thực sự cường hãn hai cái khô lâu binh xuất hiện. Giống như là hai bức tường. Đem xui xẻo Thời Phong tuyển thủ kẹp ở giữa. Để hắn căn bản là không có cách tránh ra này chí mạng. Một câu này một câu thực sự là đặc sắc tuyệt luôn. Nếu như dùng thao tác trình độ để cân nhắc lời, Bạch đội vừa khống chế sinh vật triệu hồi ra câu trình độ, tuyệt đối là người chơi bình đài mạnh nhất vương giả cấp bậc. Không, mạnh nhất vương giả cấp những game thủ khác cũng rất khó làm đến có thể nhìn đến. Ở bạch đội khâu lại thi quái ra câu đồng thời, Lý Thục Nghi tuyển thủ cũng đã xông ra. Dã man xông tới trực tiếp đụng chúng vẫn còn ở không trung kéo được Thời Phong tuyển thủ. Đây là một lần kỳ diệu tới đỉnh cao phối hợp. Có người nói bạch đội cùng Lý Thục Nghi tuyển thủ là tình nhân, cũng là đồng thời lang bạc linh giới hợp tác. Xem ra nhiều lần ở linh giới vào sinh ra tử, đã để hai người bọn họ sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ngầm, thật là khiến người hâm mộ một đôi. Bạch Yến Mi thổi một trận Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, nói đến phía sau thời điểm đột nhiên có chút thất thần. Vào đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cực kỳ ước ao lên Lý Thục Nghi. Ngươi tại sao vận mạng tốt như vậy? Ngậm lấy vững chắc thì sinh ra, lại rất sớm chuyển chức thành người thức tỉnh. Bạn trai càng là người thức tỉnh thế giới bên trong cường lực tân tinh. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Mà ta cũng chỉ có thể ở bình thường vũng bùn bên trong sờ soạng lần mò, nhiễm cáu bẩn. Người ta yêu thậm chí cũng không muốn nắm mắt nhìn thẳng ta. Hết thay tất cả đều chỉ bởi vì ngươi là công hội hội trưởng Thiên Kim. Ta chỉ là cái phổ thông nữ nhi của người ta. Bất quá, ta sẽ không liền như vậy sa đọa. Ta nhất định phải vượt hẳn mọi người, coi như không làm được người thức tỉnh, ta cũng phải. Bạch Yến Ni chỉ là trong nháy mắt tiêu sái thần. Trên mặt kiều diễm lại lần nữa nổi lên nụ cười quyến rũ. Tiếp tục giải thích nói. Tốt rồi. Đặc sắc chiếu lại kết thúc. Để cho chúng ta tiếp tục quan sát. Ở tiếng nhắc nhở vang lên phía sau, Hoàn Nam Đại học toàn bộ đội đều có trong nháy mắt giải ra. Đoan một thành phe đỏ công cộng kinh. Thời Phong xảy ra chuyện gì? Sở Lệ, Lư Gia Đống, Từ Văn Trạch. Đúng đấy, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà U Linh trạng thái Thời Phong vô pháp phát biểu, chỉ có thể tiếp thu phát biểu. Hắn trong lòng đang yên lặng giọt máu. Bất quá, cũng không cần Thời Phong giải thích, từ đánh giết nhắc nhở, các đồng đội cũng có thể nhìn ra một hai. Sở dĩ hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ là một loại theo bản năng phản ứng. Đoan một thành trước tiên bình tĩnh lại, xem bộ dáng là bị đối diện bốn người mai phục. Không liên quan Thời Phong, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Đối phương lại là bốn người Bão Đoàn mạnh nắm mỏ vàng thiệt thòi cho bọn họ không có ngay lập tức chiếm lĩnh, còn nắm mỏ vàng câu cá. Đoan một thành trầm ngâm mấy giây. Lão Lô chứ Nhật Trạch chiếm lĩnh phòng nghiên cứu sau kế tục lên phía Bắc, chiếm trước rèn đúc xưởng. Cái kia bên trong không ai muốn là đối diện cũng đi rèn đúc xưởng, làm sao bây giờ bốn người bọn họ Bão Đoàn? Hai chúng ta cũng đánh không được a. Tử Văn Trạch nói. Các ngươi lưu tưởng tượng. Nhìn đến đối phương nhiều người liền mau mau chạy. Văn Trạch là ảo thuật sư, chế tạo điểm ảo giác, đem đối phương kéo vào trạng thái chiến đấu sau đó mới đào tẩu không là vấn đề. Đoan Mục Thành nói. Chỉ cần tiến vào trạng thái chiến đấu, chuồng thú tốc độ di động thêm thành tựu sẽ biến mất. Bọn họ là không đuổi kịp các ngươi. Ta cùng Sở Lệ trước tiên chiếm lĩnh nơi say bột. Sau đó chuyện nói đi mỏ vàng mặc kệ thế nào. Rèn đúc xưởng cùng mỏ vàng này hai cái điểm, chúng ta ít nhất có thể bắt được một cái. Bắt được mỏ vàng, chúng ta mỗi phút tăng 4 điểm tài nguyên. Chắc thắng không thua. Chỉ cần cùng đối phương đánh rằng co kéo dài là được bắt được rèn đúc xưởng. Có nơi say bột, rèn đúc xưởng cùng phòng nghiên cứu tam đại kiến trúc tăng thêm. Còn sợ đánh không lại bọn hắn, hơn nữa tài nguyên trên mỗi phút tăng 3 điểm, cũng sẽ không lạc hậu. Một phen phân tích có lý có chứng cứ, Hoàn Nam Đại học bốn người chúng vui lòng phục tùng. Nguyên bản có chút bối rối quân tâm cấp tốc ổn định lại.